một đoạn sơn lộ, Tiểu Hương bỗng ngồi dậy, đưa tay vỗ thành xe, A Cổ phía trước lập tức gò cương dừng lại. Tiểu Hương thò đầu ra hỏi, có phải chúng ta vừa đi vào một sơn lộ không? A Cổ gật đầu đưa tay làm dấu vài cái. Tiểu Hương nói, không sai bao nhiêu, theo ta tính cũng còn khoảng trên dưới 40 trượng nữa, chúng ta hãy vòng vào con lộ nhỏ phía trước. A Cổ lại ra thủ thế mấy cái, Tiểu Hương nói với Đinh Bằng, công tử ra con lộ này hẹp quá, xe không vào dơ, dơ quy quy u, v quy quy o cơ. Chúng ta phải cưỡi ngựa thôi. Đinh Bằng cười cười, hỏi Tiểu Hương, ngươi không tính lầm chứ? Tiểu Hương đáp, tuyệt đối không lầm, trên chiếc bông tai thiên lý hương của Tiểu Vân có một khí vị đặc biệt. Đi qua chỗ nào trong vòng nửa tháng vẫn còn khí vị để lai chưa tiêu tan, mà cũng chỉ có bọ tiểu tì mới phân biệt được. Tức là chiếc bông tai bọn chúng đưa đến. Không phải, chiếc bông tai này tuy có một chút khí vị, nhưng là do từ chiếc bông tai khác lây qua. Còn khí vị chân chính là trên chiếc bông tai khác đó. Trên chiếc bông tai có đượm theo khí vị gì? Tiểu Vân cười, đây là một bí mật của Trúc Tiểu Tì. Bông tai nguyên không có khí vị. Khí vị được bọc trong hạt châu của bông tai. Mỗi khi gặp nguy cấp, đập bể hạt châu, khí vị sẽ bốc ra, lưu lại tại mỗi nơi đi qua. Lúc thất thủ bị bắt, Tiểu Vân đã làm như thế. Cho nên chiếc bông tai của Tiểu Vân bọn chúng đưa đến chỉ đượm một chút khí vị. Tiểu Tì theo dõi khí vị ấy, chỉ có thể tìm ra phương hướng đại khái. Nhưng khi tới sơn lộ phía trước, khí vị đã sung lên khá mạnh. Nói vậy, ngươi đã xác định được hạ lạc của hai người rồi. Phải, chỉ cần Tiểu Thư và Tiểu Vân không bị chia nhốt làm hai chỗ, thì nhất định có thể tìm được, hay ít nhất cũng có thể tìm được Tiểu Vân. Tốt lắm, chúng ta chẳng cần phải cưỡi ngựa theo đường này đi bộ xuống. Tiểu Tì sợ đi không được. Không hề gì, ta và A Cổ sẽ thay phiên cõng ngươi. A Cổ ra thủ thế, hình như muốn hỏi xử trí cỗ xe ra sao. Đinh Bằng cười, nói, thêm một roi cho chúng thuận đường kéo cỗ xe đi tới đâu cũng được. Dù sao cỗ xe này cũng đã có tiếng, không sợ bị mất. A Cổ, ta vốn muốn kêu ngươi tiếp tục đánh xe đi tới phía trước, khiến người khác chú ý. Nhưng ta lại nghĩ tới một điểm, đối phương có thể bắt được Thanh Thanh và Tiểu Vân, nhất định chẳng phải một người, cũng nhất định chẳng phải tay tầm thường, có thể ta cần thêm một tay giúp đỡ, nên ta mới kêu ngươi cùng đi theo. A Cổ hình như rất cao hứng được Đinh Bằng coi trọng, vội vàng nhảy xuống xe, một tay bồng Tiểu Hương, một tay quất mạnh roi, khiến bầy tuấn mã kéo cổ xe đi như bay. Kế đó, ba người quay đầu tiến vào con lộ nhỏ. Ở đây là một tòa trang viện lớn, và cũng là tòa trang viện hẻo lánh. Tiểu Vân cùng Thanh Thanh bị nhốt trong một căn nhà, trên mình không bị cột chói, cửa sổ cũng không bị khép kín cài then. Nhưng hai người không có cách nào trốn ra được, vì trên mình không có một mảnh vải. Ngọc Vu Hà rất khuyết đức, đã lột trần hết quần áo của họ. Trong phòng đầy đủ đồ đạc, chỉ không có một sợi tơ tất vải để hai người có thể dùng che đậy thân thể. Cưa mở, Ngọc Vu Hà bưng một bồn lửa vào, cười cười. Ta sợ các vị lạnh, nên đưa bồn lửa vào cho các vị sưởi ấm. Lúc Ngọc Vu Hà tới trước cưa, Thanh Thanh đã phát hiện, nàng lách mình núp sau cánh cưa, định bất thần ra tay điểm huyệt đối phương. Nhưng mới đưa ta ra nửa vời, đã phải ngưng lại. Vì Ngọc Vô Hà cũng trần đùng giống như hai người. Ngọc Vô Hà nhìn cánh tay rút lại của Thanh Thanh, cười cười nói, vì để cho Đinh phu nhân được yên tâm, ta cũng đặc biệt cởi hết quần áo, để hai vị coi xem, ta cũng là nữ nhân không hơn không kém. Nàng đặt bồn lửa xuống, xoay mình một vòng trước sau, tả hữu biểu diễn thân hình tuyệt mỹ của nàng. Nàng rất tự hào, vì da rẻ trên mình nàng tươi nhuận thanh khiết, chẳng những Tiểu Vân không thể so sánh, mà cả người đẹp tuyệt luôn như Thanh Thanh cũng kém một phần. Nét đẹp của Thanh Thanh tài khiết thanh lệ thoát tục, đượm nét tiên khí khác thường. Khí chất này tuy rung động lòng người, nhưng không thích hợp lõa thể. nàng nhất định phải mặc quần áo mới biểu hiện hết khí chất siêu tục của nàng. Nhìn nàng lúc này lộ vẻ rụt rè, giống đóa hoa nhỏ trước làn gió lạnh. Nét đẹp của Tiểu Vân là yêu dã, da thịt đầy đặn, nở nang, nồng nàn, có sức cám dỗ dã tính nguyên thủy. Đem so với Ngọc Vu Hà, thấy rõ nét thô tục. Cái đẹp của cơ thể Ngọc Vu Hà vừa khiến người nổi dậy lòng ham muốn, lại vừa có nét trang nghiêm khiến người chẳng dám mạo phạm. Hình như nàng là hỗn hợp thể của tinh linh và thần tiên, gồm có khí chất yêu dã và thần thánh khác nhau, được điều hoa phi thường thể hiện trên mình nàng. Thanh Thanh và Tiểu Vân đều nhìn Ngọc Vu Hà ngơ ngẩn xuất thần. Ngọc Vu Hà cười, nói tiếp: "Đương nhiên, ta còn có một nguyên nhân khác, đó là không cho hai vị một cơ hội nào. Ta biết các vị định xuất kỳ bất ý, điểm ngã ta rồi chạy đi. Ta không phong bế công lực của hai vị, vì ta tôn trọng hai vị, nhưng ta cũng phải cần phòng thủ thân ta. Vì vậy, ta chỉ có cách cũng trần truồng như hai vị, dù hai vị có chế phục được ta cũng vô dụng, những người bảo vệ dưới lầu, họ đều là đại nam nhân." Tiểu Vân không nhịn được: "Đại nam nhân thì sao?" Ngọc Vu Hà cười: "Đối với nam nhân thì đại thư chẳng coi ra gì. Dù đại thư cứ như thế này quanh một vòng ra ngoài náo thì đại thư cũng xem thường, nhưng với đinh phu nhân thì e rằng không quen." Thanh Thanh nói: "Nếu bị phồn ép quá, ta cũng coi thường, bất cần." Ngọc Vu Hà cười: "Không ai dám ép bức đinh phu nhân, chúng ta rất tôn trọng phu nhân, các huynh đệ ta, không ai bước lên thang lầu một bước, nếu phu nhân không sợ cho họ nhìn thấy, cứ thử chạy ra coi. Lúc đó chẳng thể trách họ được." Đoạn nàng lại quay sang Tiểu Vân, nói: "Còn đại thư, ta biết đại thư chẳng quan tâm bọn đàn ông nhìn thấy đại thư trần truồng, mà đại thư còn sành nghề hấp dẫn nam nhân nữa. Chỉ có điều, võ công của đại thư còn kém đinh phu nhân khá xa, mà trong bọn huynh đệ chúng ta cũng có hai vị tự nhân thiên sinh, đại thư chắc đã biết mao bệnh của mấy người này là gì rồi." Tiểu Vân dùng mình một cái. Nàng đương nhiên biết rõ ý tứ của tự nhân. Đó là thái giám trong cung, vì cần họ để hầu hạ các phi tử của hoàng đế, nhưng lại sợ họ làm bậy, cho nên cần phải tính thân mới được tiến cung. Tính thân tức là trừ bỏ cái vật không được tinh khiết trên mình, để khỏi lo nam nhân không tinh khiết với nữ nhân. Vật trừ bỏ thuộc bộ phận của nam nhân. Những người này tuy thân thể tỉnh khiết, nhưng trong lòng chưa hẳn đã có thể tỉnh khiết mà giữ được trạng thái hữu tâm vô vật trước đám đồng nữ nhân như hoa như ngọc. Vì thế họ đều biến thành nhiều trạng thái cuồng loạn. Trạng thái cuồng loạn chung của họ là rất ghét nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp, càng không thể được nhìn thấy nữ nhân trần truồng không mặc quần áo. Hai, tự nhân thiên sinh, Ngọc Vu Hà vừa nói, ngụ ý một sự cảnh cáo nghiêm trọng: nếu Tiểu Vân để cho họ thấy tư thái hiện thời, không hiểu sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng nhất định phải là chuyện thống khổ phi thường, khiến người cảm thấy không lạnh mà run, sống chẳng bằng chết. Sở dĩ Ngọc Vu Hà không nói gì thêm, vì nàng tin rằng Tiểu Vân đã hoàn toàn hiểu được tính chất nghiêm trọng nếu chuyện xảy ra. Nữ nhân này quả thật là một nữ yêu. Nhưng Thanh Thanh vẫn rất bình tĩnh, nghe Ngọc Vu Hà nói xong mới hỏi: "Ngọc cô nương, bằng cách nào cô nương sống sơ sơ quy quy u o cơ qua ngày trong đám nam nhân này?" Ngọc Vu Hà cất tiếng cười giòn: "Có phải ý đinh phu nhân muốn hỏi ta ăn mặc như thế nào trước hai đồng bọn đặc biệt này?" "Ý ta không phải chỉ hỏi một điểm này, nhưng cô nương đã nhắc tới, vậy cũng bắt đầu kể từ hai người đặc biệt này." Ngọc Vu Hà cười rất cao hứng: "Bình thường đương nhiên ta mặc quần áo, nhưng lúc đưa cơm vào cho hai vị, ta cởi bỏ quần áo. Cởi quần áo trước mặt họ." "Phải, mà hai người đó còn tiếp tay ta cởi quần áo và giữ giùm ta. Trước kia khi họ phục vụ trong cung đã làm chuyện này rất quen tay và cẩn thận. Họ không phát khùng sao?" Ngọc Vu Hà cười: "Đối với ta thì không, vì cùng nhóm với họ có 6 người, 4 người khác nữa, khi ta thấy họ đối với ta như có ý không tốt, ta liền tặng mỗi tên một mũi phi châm. Chắc phi châm có tầm thuốc độc. Không sai, đó là một loại phi châm rất kỳ quái, không gây đau đớn, không gây tê dại, chỉ phát ngứa mà thôi. Ngứa từ trong thân thể thấu ra ngoài da, nên sau khi bị lãnh phi châm chẳng những cào rách da thịt toàn thân, cuối cùng còn dùng dao cắt từng miếng thịt trên thân thể đến khi hết cử động. Có một tên mệnh sống rất dai, y đã móc hết gan ruột, cắt cả một nửa lá phổi rồi mới chịu ngã xuống chết. Tiểu Vân nghe toàn thân nổi da gà. Nhưng Thanh Thanh không hãi sợ boi những lời nói của Ngọc Vô Hà, thần sắc nàng không lộ vẻ gì khác thường. Ngọc Vô Hà có vẻ không tin, hỏi: "Có phải Đinh phu nhân không tin ta đã nói thực không?" "Ta tin, Ngọc cô nương tuy chẳng phải người thành thực, nhưng một người khi lõa thể rất ít có thể bày đặt nói láo." Nhưng thần sắc phu nhân hình như không tin. "Ta biết cô nương nói thật, chỉ có điều không bị cô nương làm ta sợ mà thôi. Cô nương nên biết, ta là hồ, không phải là người." Ngọc Vô Hà cười: "Bọn đàn ông đều cho đàn bà chúng ta là hồ ly tinh." Thanh Thanh nói: "Nhưng ta tu hành khác với họ, ta tu đạo thiên hồ, chú trọng tu tâm dưỡng tánh, cho nên không bị những chuyện trần thế làm động tâm." Ngọc Vô Hà hình như có vẻ thất vọng. Không xè mức tu vi của Đinh phu nhân đã đến mức thâm hậu như thế, chẳng hay trên trần thế này còn có chuyện gì có thể khiến phu nhân động tâm. Thanh Thanh đáp: "Có, nếu ta chưa có thể khám phá tất cả, rửa sạch trần tâm, đan thanh tổ đạo, lên một tầng cao hơn, Đinh phu nhân còn động tâm chuyện gì?" Hỏi xong, Ngọc Vô Hà cảm thấy câu hỏi rất ngu xuẩn, vì đây là một điểm cực kỳ bí mật của một người. Giống như một người luyện khí công tuyệt nhiên không tiết lộ cho bất cứ ai biết về môn luyện công của mình. Nhưng Thanh Thanh lại trả lời rất lẹ: "Là trượng phu ta." Ngọc Vô Hà ngẩn người có vẻ hoài nghi: "Trượng phu của phu nhân?" "Không sai, là trượng phu ta, Đinh Bằng. Ngọc cô nương có tin tức gì về chàng không?" "O, mẹ nó, thằng ruột to đầu. Chẳng ai có thể tin câu chửi thề này lại có thể thốt ra từ miệng Ngọc Vô Hà, cô gái kiều diễm như hoa, mà còn chửi tới hai lần. Lần thứ nhất là lúc Thanh Thanh hỏi nàng về tin tức của Đinh Bằng, tất nhiên đã làm nàng tức giận, nên nàng đã quay đầu bỏ chạy ra ngoài như trận gió, quên cả đóng cửa. Lúc Thanh Thanh đứng dậy ra đóng cửa, nhìn theo thân hình mỹ diệu của nàng đã xuống khỏi thang lầu chạy ra rất xa. Đến khi thấy có hai bóng đàn ông thoáng qua, Thanh Thanh mới vội vã đóng cửa. Đây có thể chứng minh mấy chuyện. Ngọc Vô Hà quả thực dám trần truồng chạy ngờ ngờ trước mặt những đồng bọn đàn ông, vì hai gã đàn ông đứng chờ dưới thang lầu hình như rất sợ hãi Ngọc Vô Hà. Lúc nàng lướt qua bên mình họ, chẳng những họ đang đi đã dừng lại, còn xuôi tay cúi đầu rất cung kính. Sau khi Ngọc Vô Hà đi qua rồi, họ mới lại khôi phục công tác tuần hành và cũng chẳng dám nhìn theo Ngọc Vô Hà. Một đám đông đàn ông chẳng dám nhìn ngay một mỹ nữ lỏa thể, há chẳng phải một hiện tượng rất bất thường. Không phải nữ nhân đó có ma bệnh, thì đám nam nhân có ma bệnh. Ngọc Vô Hà từng xuất hiện trước mặt họ chẳng những không có ma bệnh, mà còn rất đẹp, đẹp tuyệt vời, đẹp khiến nữ nhân cũng phải động tâm. Đó tức là đám đàn ông này có ma bệnh. Thoát khỏi khốn nguy, đám đàn ông này đích xác có ma bệnh, bệnh sắc manh. Sắc manh là không phân biệt được chính xác về màu sắc. Còn sắc manh đây không phải loại ma bệnh đó. Vì một chữ sắc này cũng không phải là màu sắc. Nghe nói một cô gái đang tắm mà trên vách tường phòng tắm có một lỗ nhỏ nhòm vào trong được. Không nhất định mỗi đàn ông đều dòm lén. Có rất nhiều người ít ra còn có thể giữ cái khuôn phép đạo đức, phi lễ vật thì mở ngoặc tròn không phải lễ chớ coi đóng ngoặc tròn. Nhưng là một nữ nhân xinh đẹp, lõa thể, không mảnh vải che thân xuất hiện trước mắt, mà những nam nhân đó coi như không thấy, đó có thể nói họ là sắc manh. Mù về sắc, sắc là mỹ sắc. Phải chăng những nam nhân này có vấn đề thực không? trong bọn họ có 5 người đã lấy vợ. Còn có 2 người trong bọn có tới 3 bà vợ. Trong bọn họ có 10 người đã từng bảo hiếp nữ nhân. Có 2 người còn là Tiểu Bạch Thiểm, được gái nạ dòng nhà giàu cấp dưỡng. Có một người bao cấp dưỡng cố định cho 10 người tình, là mật hữu, ăn khách, được bằng kỹ nữ trong lầu tần quán sở các nơi hoan nghênh. Muốn trở thành mật hữu, ăn khách của bọn kỹ nữ chẳng phải đơn giản. Ăn khách là người đối với các kỹ nữ tỏ ra khẳng khái rộng rãi, vung tay tặng vàng bạc không tiếc. Mật hữu là gã đàn ông lúc không có phương tiện trong mình không có một đồng, cũng có thể ngủ lại với kỹ nữ qua đêm, khi đi còn được các nàng lén dúi vào bọc một nắm bạc tiêu xài. Nam nhân loại này nhất định là nam nhân rất có bản lãnh, ít ra chẳng phải loại nam nhân có mao bệnh. Nhưng trước mặt Ngọc Vô Hà, bọn họ đều hình như có mao bệnh. Ngọc Vô Hà cứ lỏa thể như thế chạy vào phòng, gieo mình ngồi xuống chiếc ghế bành rộng giữa nhà theo thói quen, dang rộng hai chân ra để lộ chỗ bí ẩn nhất, không che đậy. Bọn nam nhân tên nào tên nấy, làm như không thấy. Phần định lực này thật hiếm thấy. Để bồi dưỡng được định lực này, nhất định họ phải chịu khổ rất nhiều. Phải chăng Ngọc Vô Hà là một cô gái rất đáng sợ? Nàng chỉ một hán tử trông có vẻ co do hỏi. Lão Mã đã về rồi hả? Lão Mã lật mật vẻ đáng thương đáp. Dạ, dạ đã về rồi. Lão Tần đâu? Sao không cùng về? Lão Mã cúi đầu, giọng vẫn còn run sợ đáp. Hắn bị đinh bằng một đao trẻ làm hai mảnh. Thanh đao đó thật đáng sợ. Ngọc Vô Hà bỗng cười. Hắn trẻ một người còn kể là khách sáo. Chắc hắn muốn ngươi dẫn hắn đến đây nên mới không trẻ ngươi. Lão Mã không dám nói gì. Ngọc Vô Hà hình như cũng biết lời mình đoán quá sớm, nên nàng lại hỏi ngay. Còn đinh bằng có xếp Liễu Nhược Tùng không? Lão Mã ngập ngừng. Không. Không, hắn xem xong thư, lập tức rút đao. Hai chúng tôi cho rằng hắn sẽ giết Liễu Nhược Tùng, không ngờ hắn lại giết Lão Tần. Ngọc Vô Hà hình như rất vui lòng, hỏi. Các ngươi chưa nói rõ hết cho hắn nghe phải không? Không, không. Nói rất rõ, không sót một lời. Ngọc Vô Hà như càng có vẻ khoái. Nói vậy, hắn thà hy sinh lão bà, chớ không muốn giết Liễu Nhược Tùng. Lão Mã vội cải chính. Không. Hắn cũng không nói thế. Ngọc Vô Hà trầm nét mặt hỏi. Vậy hắn đã nói gì? Hắn nói hắn giết người không cắt đầu mà chỉ trẻ làm hai mảnh, kêu chúng ta lần sau muốn hắn giết người cần phải đổi phương thức. Hắn chỉ nói thế thôi. Hắn còn nói rất nhiều, nhưng tóm lại chỉ có một câu: hắn không chịu để chúng ta uy hiếp. Dùng lão bà của hắn cũng không được. Dùng lão bà hắn cũng không xong, hắn nói chúng ta có thể giết vợ hắn, nhưng sẽ phải trả giá rất đắt. Rồi sau đó hắn tha cho ngươi về. Lão Mã gật đầu, không dám nói ra hắn đã bị phế võ tông, vì nói ra chẳng khác tự mình tuyên bố tử hình. Ngọc Vô Hà giận, mắng. Ngươi thật là đầu ngu, chẳng lẽ ngươi không biết đây là dược ký của hắn, muốn ngươi dẫn theo người đến đây. Lão Mã vội giải thích. Đương nhiên tôi đã nghĩ tới điểm này, nên trên đường đi đã đặc biệt chú ý, mà còn thông chi 17 vọng gác ngầm chú ý phía sau của tôi. Kết quả chứng tỏ đinh bằng không có theo dấu đến đây. Điều này khiến người khó giải đoán. Chẳng lẽ hắn không có chút quan tâm nào đến lão bà của hắn sao? Lão Mã nói. Cũng không phải. Hắn nói tự nhiên hắn sẽ có biện pháp tìm được vợ hắn, trong lòng họ có linh tê khả thông. Dù xa ngoài ngàn dặm cũng có thể tìm được chỗ nhốt vợ hắn rất lẹ. Mẹ nó, thằng dưỡng to đầu. Đây là lúc Ngọc Vô Hà thốt câu chửi thề lần thứ hai. O Ngọc Vô Hà biết đinh bằng sẽ tới, nhưng không nghĩ đinh bằng lại tới lẹ đến thế. Nàng tin lời Lão Mã nói, đinh bằng không theo dấu Lão Mã, nhưng nàng không tin giữa đinh bằng và Thanh Thanh có linh tê khả thông. Nàng không phủ nhận Thanh Thanh là một nữ nhân rất khả ái, nhưng khi nàng bắt anh Thanh cởi hết áo quần, nàng lại không tin Thanh Thanh có thể có sức hấp dẫn đàn ông hơn mình. Tuy nàng không có chút quan hệ gì với Đinh Bằng, nhưng hình như đã có ý ghen ghét với Thanh Thanh. Đây quả thực là một cô gái, mặt xanh kỳ diệu, mở ngoặc tròn không gọi ra tên bóng ngoặc tròn. Nhưng chẳng thể phủ nhận nàng là một nữ nhân khả ái. Nhất là lúc nàng mặc nữ trang. Sau khi bớt cơn bực dọc, nàng tùy tiện lấy một bộ y phục trên tay hai gã âm dương quái khí, mặc lên mình, vuốt mớ tóc mây ngã ra phía sau. Nàng bất ngờ phát giác, cặp mắt của mười mấy tên đồng bọn chăm chú nhìn nàng, chiếu ra tia mắt khuyên mộ, hừng hực như lửa. Ngọc Vô Hà giật thót mình. Loại nhẫn quang này, nàng không lạ, mà rất quen thuộc. Đó là lúc nàng trút bỏ quần áo trước mặt một nam nhân, nàng vẫn thường thấy. Nhưng trước mặt đồng bọn của nàng, đây là lần thứ nhất nàng thấy thái độ khác thường của họ. Những người này đã cùng nàng chung trả mấy năm rồi. Gần nhất cũng đã hơn một năm. Liên Vân Thập Tứ Sát Tinh chỉ là một danh xưng của một tổ chức kỳ đặc. Không phải chỉ có 14 người. Chỉ là mỗi lần họ làm chuyện gì, tất cả cần đủ 14 người. Vì Ngọc Vô Hà tính làm chuyện gì đều nắm chắc thành công, vạn vô nhất thất, hành động thực hoàn mỹ. Muốn vậy ít ra phải đủ 14 người mới chắc chắn thành công. Liên Vân Thập Tứ Sát Tinh chẳng phải một tổ chức rất nổi danh, chỉ là tổ chức rất thực tế, họ dám tiếp nhận bất cứ nhiệm vụ khó khăn nào. Chủ cố mở ngoặc tròn khách hàng đóng ngoặc tròn của họ, thậm chí có cả người thuộc đại môn phái rất nổi danh võ lâm ủy nhiệm họ hoàn thành những chuyện bản thân chủ cố không tiện ra mặt hoặc không đủ bản lãnh hoàn thành. Đương nhiên, họ chẳng làm việc cho người không trả đủ giá họ đòi. Giá họ đòi rất cao. Chuyện được trả giá rất cao nhất định phải chuyện rất khó khăn. Chuyện được trả giá rất cao cũng chẳng phải chuyện rất thường có. Cho nên, họ rất nhàn rồi. Chỉ cần làm thành công một chuyện, họ có thể thong thả tiêu dao, hưởng nếp sinh hoạt hào hoa mấy năm. Gần đây, họ đã làm xong mấy chuyện cho nên họ đều rất giàu đủ tiền tiêu. Nhưng khi làm chuyện cướp xứ Thanh Thanh, họ đã tiếp nhận một chuyện kém thông minh. Vì cho đến hiện tại, họ chưa thâu vào được đồng nào mà đã bị bồi tiền, bồi rất thê thảm. Đúng lúc Ngọc Vô Hà phát giác lúc mình mặc quần áo còn hấp dẫn hơn lúc lõa kể, thì Đinh Bằng đã tới. Đã tới một cách dù không hay, thần không rõ, vì nàng vẫn nghĩ người nào muốn âm thầm tiếp cận Liên Vân Sơn Trang, hầu như là chuyện khó thể xảy ra được. Nhưng khi tới tay Đinh Bằng, thì chẳng có chuyện gì không thể được. Đinh Bằng vượt qua 17 trạm gác ngầm, thông qua 4 tầng cảnh giới, không gây tiếng động nhỏ. Nhưng khi tới trước cưa lớn Liên Vân Sơn Trang, chàng đã kêu A Cổ đạp đổ cánh cưa lớn dày nặng. Hai cánh cưa lớn Sơn Trang, không mỏng hơn, cũng không nhẹ hơn cong thành trên dưới có 5 hàng then cài, nhưng A Cổ chỉ một cước, đã đạp đổ. Cưa không phải bị đạp mở, mà bị đạp đổ. Cưa làm có kiên cố, nhưng họ quên không dùng hai cây cốt, cũng được kiên cố tương đương, nên A Cổ chỉ một cước đã đạp gãy luôn hai cây cột, khiến toàn bộ không cưa ngã rạp xuống, phát ra tiếng động như sấm, với sức chấn động còn hơn sấm động. Ngọc Vô Hà chưa ra coi, đã biết Đinh Bằng tới, nàng chỉ ra một mệnh lệnh rất ngắn gọn, đơn giản. Đi ra, đem hết tất cả lực lượng, trần giết kẻ tới. Trần giết người tới. Ngọc Vô Hà rất rõ đồng bọn của nàng tuy ai nấy đều là cao thủ đệ nhất, nhưng tuyệt đối không giết nổi Đinh Bằng. Thương hại đồng bọn của nàng không biết rõ, thậm chí còn không tin nữa. Người có chút bản lãnh rất khó tin võ công người khác tài giỏi hơn mình, mà những người này lại đều là những tay kiêu ngạo tự phụ. Nếu Ngọc Vô Hà ra lệnh nói mọi người hãy đem hết nỗ lực ngăn cản người tới, có thể có vài ba người thông minh một chút, liên tưởng đến thân thủ người tới công lực rất cao, mà trong lòng hơi gờm. Họ tuy tự phụ, nhưng rất tín nhiệm Ngọc Vô Hà. Ngọc Vô Hà chẳng những hiểu rõ kẻ địch, cũng hiểu rõ lực lượng mình. Mỗi khi họ gặp kẻ địch rất mạnh, đều dưới sự thiết kế hoàn mỹ và thỏa đáng của Ngọc Vô Hà, cường địch đều bị đánh gục. Sở dĩ Ngọc Vô Hà chỉ kêu họ tận lực giết người tới, chẳng khác nói lực lượng của họ có thể giết được người tới. Đối với Ngọc Vô Hà, họ có lòng tin không lay chuyển. Tuy họ cũng rõ câu cách ngôn, không thể quá tín nhiệm đàn bà. Chỉ có điều trong tầm mắt họ, Ngọc Vô Hà vốn chẳng phải nữ nhân, mà là thủ lãnh của họ, là thần minh của họ. Có điều, họ còn quên một chuyện, hôm nay trước mặt họ, Ngọc Vô Hà mặc quần áo đàn bà đã biểu lộ nét đẹp tuyệt trần, khiến họ đều nhìn đứng trong mắt, nổi dậy lòng ham muốn. Lúc Ngọc Vô Hà cởi quần áo lỏa thể là ma dược, lúc mặc nam trang giống thần minh, họ không ngờ lúc Ngọc Vô Hà mặc quần áo nữ trang lại đẹp tuyệt vời như vậy. Khi họ phát hiện Ngọc Vô Hà là nữ nhân khả ái như vậy, thì cũng là lúc họ quên câu cổ huấn, không thể tín nhiệm đàn bà. Đây là điều sai lầm lớn của họ. Vì sau khi phạm sai lầm lớn, thường thường đã không còn cơ hội tha thứ, cũng như không có thời gian để tự mình tha thứ nữa. Cho nên, họ cũng không có thời gian hậu hối. O người xông ra đầu tiên là hai, tự nhân, âm dương quái khí. Ma bệnh của hai người này không sai, họ rất ghét nữ nhân. Kể từ khi họ nhìn thấy Ngọc Vô Hà mặc quần áo nữ trang, sự ghét hận trong lòng họ tăng thêm. Và là lúc họ rất muốn giết người, nhưng đương nhiên họ chẳng thể giết Ngọc Vô Hà. Vừa đúng lúc Ngọc Vô Hà đưa ra mệnh lệnh, họ lập tức xông ra, sợ người khác giành mất cơ hội trước. Họ nhìn thấy ba người. Đinh Bằng vẫn tay không cây đao còn cài trên lưng, trông chẳng có vẻ đáng ngại, chỉ có Á Cổ đứng bên cạnh là đáng chú ý, giống như một người khổng lồ từ vùng man hoang mới tới. Có điều họ không sợ người khổng lồ, họ cho rằng kẻ chân tay thô kịch nhất định đầu óc rất đơn giản, cử động cũng chậm chạp. Người họ chú ý nhất là Tiểu Hương, vì nàng là nữ nhân, một nữ nhân rất xinh đẹp, duyên dáng, ẻo lả, giống như đám phi tần họ đã thấy và phục vụ trong hoàng cung trước kia. Và lại, vì đứng dưới gió, nên mùi thơm trời xanh từ tên mình Tiểu Hương thoát ra từng chập, càng kích thích họ muốn phát cuồng, khơi dậy dục vọng của họ. Dục vọng muốn bóp nát đối phương thành bột, nên họ nhắm chụp bắt người thứ nhất là Tiểu Hương. Hai người này xuất thủ rất lẹ, khó có người tưởng tượng. Thân hình thấp thoáng một cái, họ đã cặp sát hai bên Tiểu Hương, đồng thời cùng đưa tay chụp bắt nàng. Công phu của họ đều luyện nơi hai bàn tay, dù tượng đúc bằng đá, bị họ chụp một cái cũng bể nát. Trên giang hồ từng có Bách Hiểu Sinh lập cuốn binh khí phổ, đó là chuyện lâu năm về trước. Những anh hùng được ghi danh trên binh khí phổ năm xưa đều đã ra người thiên cổ. Sau Bách Hiểu Sinh chưa ai lập binh khí phổ nữa, bằng không nhất định bàn tay của hai người này cũng được liệt vào trong phổ. Nếu họ sinh ra trong niên đại Bách Hiểu Sinh, chắc chắn hai bàn tay của họ cũng được liệt vào binh khí phổ, cùng hàng với Hồng Ma Thủ và Thanh Ma Thủ. Nếu quả tay của hai người này chụp trúng thân mình Tiểu Hương thì thật là một chuyện đáng tiếc. Một tiểu mỹ nhân thơm tho hiểu điệu tuyệt chẳng thể chịu nổi một cái chụp của họ. Tốc độ ra tay của họ muốn tránh cũng khó. Có điều Tiểu Hương lại đứng bên cạnh A Cổ. A Cổ là một người khổng lồ, mình cao một trượng hai. Người khổng lồ chẳng đáng sợ đối với họ, họ đã từng giết người khổng lồ không kém A Cổ bao nhiêu. Nhưng A Cổ lần này thân mình tuy cao lớn sình sàng, nhưng động tác không chậm chạp và tốc độ ra tay cũng không chậm hơn họ. A Cổ cũng chưa công kích họ, chỉ mỗi tay túm một người ngay sau gáy đưa lên cao. Thân mình họ chỉ cao hơn Tiểu Hương một chút, nên khi A Cổ nhẹ nhàng đưa lên đã cao bằng ngang nửa thân mình Tiểu Hương. Lúc đó tay họ vẫn chụp xa, nhưng chụp khoảng không. Có tiếng xương bể nghe rào, rào, nhưng không có tiếng kêu la hoặc rên gì. Máu tươi phun đầy mình A Cổ, hắn chẳng quan tâm, hai tay quăng ra hai cỗ tử thi. Nhưng Tiểu Hương hầu như muốn ói mửa, trên mình nàng không dính một giọt máu. Chỉ có điều, khi kia người bị cổ đưa lên cao, nửa thân mình phía dưới của cho giãy xua trước mặt Tiểu Hương bỗng dưng bốc ra xú khí nồng nặc. Đinh Bằng hình như chẳng nhìn thấy gì, tiếp tục bước tới phía trước. Hai người vừa xông qua, chàng không liếc nhìn, đến khi hai người biến thành hai cỗ thi thể, chàng cũng không hề quay đầu. Chàng tiếp tục đi tới khi gặp nhóm người thứ hai, chàng mới dừng chân. Nhóm này có 6 người, bày thành một hàng ngang, trên tay họ đều có binh khí. Liên Vân thập tứ sát. Đinh Bằng hỏi, phải. Có một người trả lời, ta là Đinh Bằng, có phải các ngươi bắt giữ vợ ta không? Phải. Vẫn đáp chỉ có 4 câu này. Vì đao Đinh Bằng đã ra khỏi bao. Lúc Đinh Bằng quyết tâm giết người, làm miếng nói nhiều. Lúc chàng chịu khó nghe đối đáp, nói chuyện, là lúc chàng chưa có ý giết người. Trừ phi đối phương chọc chàng bực bội quá, hay tự đối phương muốn tìm cách chết. Lúc chàng quyết tâm muốn giết người cũng chưa hề xảy tay, nhất là sau khi chàng luyện thành cây đao cong, loan đao trên tay. Đao quang nháng lên một vệt, từ trái sang phải chưa ai nhìn rõ chàng xuất thủ, chỉ thấy chàng tra đao vào bao. 6 người bị chẻ thành 12 mảnh, ngã xuống. Từ đầu đến chân chia hai rất đều đặn. O lúc xếp toán thứ 3, hơi phí sức và tốn chút thì giờ. Vì lúc Đinh Bằng giết nhóm 6 người, khiến họ đã nhìn thấy cây ma đao. Và cũng khiến họ bay hồn vỡ mật. Họ cũng rõ, lần này đã gặp phải đại kình địch. Ai cũng có súng khí liều mạng, đó là lúc còn có thể liều được. Nếu như lâm tình trạng tuyệt đối không phương chống cự, họ chỉ có hai phản ứng. Bó tay chịu chết và chạy trốn. Nhóm thứ 3 có 8 người, 3 người đứng như trời trồng, 5 người hoảng hốt chạy. Đinh Bằng không đồng thủ, chỉ để lại một câu kê khuyển bất lưu, mở ngoặc tròn gà chó không chừa đóng ngoặc tròn. Chỉ một câu là đủ. Thân hình khổng lồ của A Cổ bay lên như một con diều hâu lớn, liệng bắt đàn bà con trốn chạy. Với một người truy sát 5 võ lâm cao thủ chạy trốn tứ tán chẳng phải dễ dàng, nhưng A Cổ đã hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có một người phải đuổi theo tới ngoài trang, và phải mất 4 hiệp, nơi chấm dứt sự truy sát. A Cổ bỗng sực nhớ, còn 3 người đứng chết sững, liền hấp tấp quay trở về để thanh toán nốt. Đến nơi, thấy Tiểu Hương đang đứng cạnh 3 thi thể, ngơ ngác. A Cổ không nói được. Hắn tưởng Tiểu Hương đã thay hắn thanh toán đối phương, nên hắn gật gật đầu tỏ ý cảm tạ. Tiểu Hương hình như muốn nói gì, lại không kịp nói, vì nàng đã nhìn thấy Đinh Bằng đang dẫn Thanh Thanh và Tiểu Vân từ trên lầu đi xuống. Kể lại chuyện thoát hiểm rất bình thường, nên khi nghe xong, Đinh Bằng bỗng cất tiếng cười ha hả. Thanh Thanh hỏi, Lang Quân cười chuyện gì? Đinh Bằng, ta tức cười vì sự ngờ nghệch của hai người, con nhỏ Ngọc Vô Hà đó chỉ lột bỏ quần áo của hai người, đã nhốt được hai người trên lầu, không dám bước xuống. Thanh Thanh đáp, muốn Thanh Muội xuất hiện trước mặt nam nhân khác trong tình trạng đó, thà chết còn hơn. Đinh Bằng than, chẳng lẽ Thanh Muội không nghe qua câu nói, lúc gấp phải tòng quyền, hay sao? Không được, chuyện này có liên quan trinh tiết của nữ nhân. Muội biết, ta không nghĩ rằng muội bất trinh dưới tình trạng đó. Nhưng muội biết, tự muội có cảm giác bất trinh. Cảm giác đó quan trọng như thế sao? Phải, rất quan trọng. Chẳng hay có một lực lượng nào có thể thay đổi được cảm giác đó của muội. Có, dưới một tình hình muội bất cần tất cả. Tình hình gì? Lúc Đinh Lang gặp nguy hiểm mà muội có thể làm như thế để chàng thoát hiểm, thì dù muội có phải hiến thân cho một nam nhân khác, muội cũng không từ. Đinh Bằng vô cùng cảm động, ôm chặt Thanh Thanh, nói: nếu cần Thanh muội phải thế để cho ta thoát hiểm, ta cũng thà chết còn hơn. Thanh Thanh nở nụ cười chứa chan hạnh phúc, đưa tay sờ mặt Đinh Bằng, nói: may mà cơ hội đó đến với muội rất ít. Có phải vì ta đã không còn gặp nguy hiểm nữa? Không. Võ công Đinh Lang càng cao, nguy hiểm càng nhiều hơn. O võ công càng cao, nguy hiểm càng nhiều. Câu này hình như có vẻ mâu thuẫn. Thực ra rất có lý. Võ công càng cao, người càng nổi danh, càng nhiều người ganh ghét muốn hãm hại, người muốn hãm hại càng nhiều, thủ đoạn càng hiểm ác hơn. Lý lẽ này Đinh Bằng hiểu, nhưng chàng không hiểu ý một câu khác của Thanh Thanh. Đã là nguy hiểm của ta nhiều thêm, tại sao muội nói cơ hội muội phải làm thế rất ít? Thanh Thanh than một hơi nói: vì chuyện có thể hãm Đinh Lang vào nguy hiểm nhất định là cạm bẫy phi thường độc hại, nhất là cạm bẫy người ta đã phải khổ tâm thiết kế, mục đích của họ nhằm giết Đinh Lang chứ không phải nhằm chiếm được muội. Vì vậy, dù muội có tự hiến thân để giải cứu cho chàng cũng là chuyện không thể xảy ra, cho nên muội mới nói không thể có cơ hội đó nữa. Đinh Bằng lắc đầu: không, Thanh muội đã lầm, muội đã lầm. Phải, chẳng những lầm mà còn lầm một cách tệ hại. Hiện tại ta tự hiểu rất rõ về tình trạng của ta, có thể có nhiều cảm bẫy khiến ta sa vào hiểm cảnh, nhưng tuyệt chẳng giết được ta. Nếu muội cho rằng ta đã lâm vào hiểm cảnh mà làm như thế mới thực sự làm mất cái mạng của ta. Đinh Lang có thể vì thế mà tự giết mình. Không, ta chỉ quan tâm nếu muội không muốn sống nữa, khiến ta mất muội mới là lúc ta thực tình không muốn sống. Thanh Thanh cười: không, Lang Quân cũng đã lầm, ta cũng đã lầm. Phải, giả như muội thực tình vì cứu chàng mà thất thân với một nam nhân khác, muội tuyệt không có cảm giác bất chinh, cũng không vì đó mà coi rẻ sự sống, trái lại còn sống có ý nghĩa và có lạc thú hơn. Có lạc thú hơn. Phải, vì muội phát hiện mình còn nhiều hữu dụng đối với chàng, còn tống hiến cho chàng được nhiều hơn, nên tự thấy sống hăng hái hứng thú hơn. Đinh Bằng nghĩ một lát rồi lớn tiếng cười ha hà: nói đúng lắm, ta đã lầm, nàng lầm một lần, ta cũng lầm một lần, chúng ta huệ. Phải, chúng ta huệ. Chúng ta đã thông cảm nhau rất sâu xa. Phàm sự việc đều trưởng thành khi gặp hoạn nạn, ái tình cũng thế. Sau khi đã giải tỏa hết những hiểu lầm chất chứa trong lòng, cả hai đều rất khoan tâm vui vẻ. Lúc khoan tâm vui vẻ, chẳng cần tỉ hiềm trước kẻ khác, nên cả hai đã ôm nhau cười, nhảy sống hai kẻ điên. Tiểu Hương cười, Tiểu Vân cười, A Cổ cũng cười, cả ba đều cười hân hoan. Nhưng có một người núp trong bóng tối rơi lệ. Chẳng phải vì bi thương, cũng chẳng phải vì thương tâm, mà vì phần khí. Nàng cắn môi bật máu, mắt không ngớt rơi lệ. Tiểu Vân chợt hỏi: Ngọc Vu Hà đâu? Con mụ xú bà đó, công tử gia đã giết được nó chưa? Thi thể nằm trên mặt đất, Tiểu Vân khám xét hết, không có xác Ngọc Vu Hà. O Ngọc Vu Hà, một nữ nhân đứng đầu gây tai họa. Mục đích nàng bắt giữ Thanh Thanh là muốn dẫn dụ Đinh Bằng tới, nhưng lúc Đinh Bằng tới, nàng lại lẩn tránh. Nàng có dụng ý gì? Chẳng lẽ nàng không rõ viên Nguyệt Loan đao của Đinh Bằng rất lợi hại hay sao mà cho rằng những đồng bọn của mình có thể chống cự ngăn cản được? Hay là nàng cho rằng bắt giữ Thanh Thanh là có thể khống chế được Đinh Bằng thành một công cụ giết người theo ý nàng muốn? Hai lý do này xem ra hình như đều rất hợp lý, nhưng suy xét ý lại đều không thể đứng vững. Trong Liên Vân Thập Tứ Sát Tinh có người khác có thể chưa thấu hiểu oai lực của Đinh Bằng, nhưng nàng thì hiểu rất rõ ràng. Lúc này nàng đang ở trong căn mật thất ngầm dưới mặt đất. Trước ánh đèn leo lét, nàng cầm quỷ ghi chép những hiểu biết về Đinh Bằng trên một tập giấy. Trên tập giấy này trước đã ghi chép rất nhiều. Bắt đầu ghi chép tin tức từ Hàng Châu Bán Nguyệt Đường đến Hồng Mai Các có liên quan Đinh Bằng. Thấy Đinh Bằng một đao chặt đứt bàn tay vợ chồng Thiết Yến Song Phi, oai lực vô song, khó thể đương cử. Thấy Đinh Bằng một đao trẻ đôi lưới kiếm Lâm Nhược Bình, phiêu giật không linh, không để lại dấu vết. Đã đạt thần tùy của đao pháp, bước vào cảnh giới tiền vô cổ nhân. Hiện tại, nàng ghi chép chuyện vừa xảy ra không lâu. Thấy Đinh Bằng một đao trẻ đôi lục sát trong một thoáng. Một đao thứ có oai lực như thế, dù mắt thấy cũng vẫn cảm giác khó tin. Hình như mấy lần Đinh Bằng quyết đấu và giết người có tính cách quan trọng, nàng đều tham gia và được nhìn thấy tận mắt. Những lần nàng không có mặt cũng được ghi chép đặc biệt như tháng, ngày, nghe, nói đinh bằng đối diện Liễu Nhược Tùng, một đao khiến người khiếp vía. Tạm tin. Điểm này được ghi trên một trang giấy nhỏ mặt trước. Tóm lại, nàng là một người hiểu rất rõ về đinh bằng. Còn khả năng đám người của nàng như thế nào, nàng còn hiểu rõ hơn nữa. Giả như tập trung tất cả nhân lực sở hữu của nàng, vì tất đã thắng nổi vợ chồng Thiết Yến Song Phi, vậy mà nàng dùng họ để quyết chiến với đinh bằng tự nhiên chỉ có chết. Còn việc dùng Thanh Thanh để uy hiếp, khống chế đinh bằng theo lời của lão Mã đem về, nàng đã biết không thể được. Thế tại sao nàng kêu đồng bọn đi nạp mạng? Đây thực là một vấn đề khó giải đáp. Nhưng không lâu, nàng đã dùng hành động để giải đáp vấn đề. Đó là một quyển sổ khác, ghi tên người cùng những khoản tiền thâu nhập, chia phần và chi tiêu. Trang đầu: Lão nhị Hướng Huê Cường còn có danh hiệu Ký Đông Nhân Đồ. Nhập bọn tháng 6 năm Bính Ngọ. Tháng 9 năm Bính Ngọ, nhận lời như nam song nghĩa trang Mạc Tư Hào trận giết Lưu Trung Kiệt, lãnh thù lao 10 vạn lạng bạc, được chia phần 1 vạn 5 ngàn lạng. Tháng 2 năm Đinh Mùi, đánh cướp Mai Hoa Sơn Trang, thâu vàng bạc châu báu, tính thành tiền được 8 vạn lạng, khấu trừ 3 vạn lạng để giành công quý, còn được chia phần 6 vạn lạng. Tháng 6 năm Mậu Tuất. Thì ra, đây là quyển sổ kế toán của Liên Vân Thập Tứ Sát Tinh, ghi chép ngày tháng của mỗi người, giết người thâu nhập, hay cướp đoạt thâu nhập. Một trang khác, ghi chép tiền bạc chi tiêu. Dưới danh hiệu Lão Nhị Hướng Huê Cường, trước sau kể 4 năm thâu vào 24 vạn 6 ngàn lạng, chi ra 3 vạn 8 ngàn lạng. Trong 4 năm, chỉ tiêu ra 3 vạn 8 ngàn lạng. Gã này tương đối tiết kiệm. Nàng cầm quyển sổ đến trước tủ quầy, kéo một ngăn hộp nhỏ bên trong kiểm điểm ngân phiếu tồn số phù hợp với sổ ghi. Nàng nở nụ cười thỏa mãn, cất ngân phiếu vào bọc, rồi mở trang thứ hai, mở ngăn hộp thứ hai, lượm cất mớ ngân phiếu thứ hai. Lần lượt đến ngăn hộp thứ 15, nàng đếm đi đếm lại, rồi cằn nhằn: Tên khốn kiếp này, lần trước đem tiền về đã dám xấu ta lấy cắp 5 ngàn lạng, nhất định là tiêu cho hai con điếm đó. Không được, món nợ này ta phải đòi hai con điếm đó mới được. Đến ngăn hộp cuối cùng, để tên Ngọc Vô Hà, nàng mở ra, lượm lên một dấp ngân phiếu dày cộm. Không cần đếm cũng biết số ngân phiếu so với những người khác, nhiều hơn rất nhiều. Đủ thấy nàng là người được chia phần nhiều hơn, mà chi tiêu ra rất ít. Nàng là lão đại luôn được chia phần gấp đôi. Đồng bọn không than phiền, nhưng lão đại chưa vừa ý. Vì vậy, lần cuối cùng, nàng vơ hết tổng số ngân phiếu của mọi người. Trên mặt nàng mới lộ nét cười vừa ý, hiện tại tất cả đều thuộc về nàng. Nàng không hưởng phần gấp đôi, nàng muốn hưởng toàn phần. O bọc ký ngân phiếu cột chặt trong lưng, nàng mới châm lửa đốt quyển sổ. Nàng đốt rất kỹ, không để sót một mảnh giấy nhỏ. Cuối cùng, nàng châm lửa vào đầu một sợi dây đã được tẩm dầu. Sợi dây chẳng những đã tẩm dầu mà còn bọc ngoài bằng giấy tùng hương nên cháy rất lẹ. Sợi dây dẫn lên tấm gỗ trên căn nhà bốc cháy rất lẹ, sau đó lại dẫn tới sợi dây khác. Nàng không dùng thuốc nổ, sợ quá nguy hiểm. Nhưng cả một tòa Liên Vân Sơn Trang trong có bao nhiêu căn nhà đều được sợi dây tẩm dầu nối liền với nhau đến một vật dễ bốc cháy. Không bao lâu, cả tòa Sơn Trang rộng lớn chìm trong biển lửa. May trong đó không người nào còn sống. Hủy diệt. Một lối hủy diệt triệt để. Lửa, toa thuốc tẩy rửa sạch tội ác tốt nhất. Một tòa trang viện đầy tội ác đã được ngọn lửa rửa sạch sẽ. Nhưng còn Ngọc Vu Hà, nàng có vì tội ác mà phải trả giá không? Khi lửa thiêu sập một bức tường, lấp lối vào địa đạo, một nữ nhân vừa từ địa đạo bước ra, quay nhìn vầng lửa cháy ngùn ngụt phía sau, cười lẩm bẩm: Chào mi, Liên Vân Sơn Trang. Chào biệt Liên Vân Thập Sát Tinh. hẹn gặp lại, Ngọc Vu Hà. O hẹn gặp lại có lúc cũng mang ý nghĩa chẳng bao giờ gặp lại. Tất cả đều tiêu thất theo một đám lửa. Nhưng tại sao nàng còn nói hẹn gặp lại, Ngọc Vu Hà? Ngọc Vu Hà chưa chết, nàng há chẳng vẫn sống sờ sờ trên thế giới này. Có những người chẳng cần chết cũng tiêu thất trên thế giới. Đương nhiên cũng có những người vĩ đại, dù đã chết cũng không tiêu thất trên thế giới. Giống như các vị tiền bối anh hiệp, Tiểu Lý Thám Hoa, Lý Tầm Hoan, Phi Kiếm Khách, Như Hiệp đạo nổi tiếng, đạo soái Sở Lưu Hương, Hoa Hồ Điệp Hồ Thiết Hoa, sớm hơn một chút Như Trầm Lãng, Như Vương Lân Hoa, trễ hơn một chút Như Diệp Khai, Như Phó Hồng Tuyết. Ngày tháng giang hồ đã qua mấy trăm năm, sự tích của họ vẫn sống mãi trong lòng mọi người, lưu truyền trong miệng mọi người. Nhưng Ngọc Vu Hà không muốn làm loại người ấy. Nàng muốn tự mình tiêu thất, không tiếng tăm, không vết tích. Cùng Liên Vân Thập Tứ Sát, cùng Liên Vân Sơn Trang đều tiêu thất vĩnh viễn trong một biển lửa đỏ. Nữ nhân từ trong địa đạo chui ra, nhìn hoàn toàn chẳng phải Ngọc Vu Hà. Kẻ nhìn thấy nàng cũng sẽ chẳng nhận ra nàng là Ngọc Vu Hà. Vì Liên Vân Thập Tứ Sát chẳng phải tổ hợp có danh khí, Ngọc Vu Hà cũng chẳng phải người có danh khí. Chỉ có một số ít người biết họ thôi. Có điều không ngờ nữ nhân này lại là người rất có danh. Bất luận sao cũng không thể gán nàng chung một nhóm với Liên Vân Thập Tứ Sát. Dù kẻ đã có qua lại với Liên Vân Thập Tứ Sát cũng không cho rằng nàng có liên hệ với đám sát thủ này. Ngọc Vu Hà đích thực đã tiêu thất, vì nàng là lão đại của Liên Vân Thập Tứ Sát. Một tay nàng tạo nên Liên Vân Thập Tứ Sát, cũng một tay nàng hủy diệt Liên Vân Thập Tứ Sát. Không có Ngọc Vu Hà, có thể cũng không có Liên Vân Thập Tứ Sát. Nhưng Liên Vân Thập Tứ Sát không còn, tất nhiên sẽ không có Ngọc Vu Hà nữa. Nàng quay nhìn biển lửa, ôm bọc ngân phiếu trong tay, nói ra một câu rất ý vị: cảm ơn ngươi, Đinh Bằng. O, cảm ơn ngươi, Đinh Bằng. Tại sao nàng phải cảm ơn Đinh Bằng? Đinh Bằng giết đồng bọn của nàng, tiêu hủy sự nghiệp của nàng, tại sao nàng lại cảm ơn Đinh Bằng? Chẳng lẽ đây là mục đích chân chính của nàng, muốn bắt Thanh Thanh để dẫn dụ Đinh Bằng đến? Nhìn biểu tình trên nét mặt nàng, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Đây quả thực là một kế hoạch hắc ngật hắc, mở ngoặc tròn cướp ăn trận trên đầu cướp, rất kín đáo, không sơ hở. Tuy là một kế hoạch tàn nhẫn, nhưng là kế hoạch rất hoàn mỹ, không nghi vấn. Nếu không có một kẻ đa sự đáng ghét tới, thì bí mật này sẽ vĩnh viễn không ai biết. Kẻ đa sự đáng ghét này lại xuất hiện thật đúng lúc. Nàng chợt nghe phía sau có tiếng bước chân, vội vàng quay đầu, kẻ đa sự đó đã đứng cách chỗ nàng không xa. Là ngươi, Liễu Nhược Tùng? Nàng hỏi. Là ta, Liễu Nhược Tùng đây. Liễu Nhược Tùng trả lời. Rất ít nữ nhân khi đạp nhầm rắn độc không hốt hoảng, luống cuống cất tiếng kêu. Nhưng trong lúc này, nơi này, nàng gặp Liễu Nhược Tùng, tình trạng còn ghê gớm hơn đạp phải con bàn vĩ độc xà nhiều. Nhưng nàng vẫn rất bình tê y, nơ gơ thản nhiên nói. Tại sao ngươi tới đây? Liễu Nhược Tùng cười cao hứng, giống một tên ăn mày vừa lượm được cục vàng, cười lộ hẳn mỗi nét nhăn trên gương mặt. Ngươi muốn cái đầu của ta, tại sao ta không dám tới? Nàng cũng rất bình tĩnh cười. Đó chỉ là một chuyện đùa vô hại, tự ngươi cũng rõ, Đinh Bằng chẳng giết ngươi. Liễu Nhược Tùng vẫn cười. Địa vị ta trong tầm mắt hắn không quan trọng như ngươi tưởng tượng. Nàng lắc đầu, nói: Liễu Nhược Tùng, ngươi cũng tự coi mình quá nhẹ thể. Hắn chẳng phải vì ngươi rất quan trọng mà không giết ngươi, mà vì ngươi quá nhỏ nhặt không đáng kể nên không giết ngươi, coi ngươi như một con chó chết nằm giữa đường, kêu bất cứ một người qua đường nào đá nó một cái cũng rất ít có người chịu đáp ứng, vì người ta sợ bẩn chân. Liễu Nhược Tùng dịu bớt nét cười một chút, tuy hắn biết đây là sự thực, nhưng cũng bị đả kích mạnh đến sự tôn nghiêm của mình, nên hắn trầm giọng hỏi: "Ngươi dám nói với ta những lời này?" Nàng cười khinh miệt: "Tại sao không dám, đây vốn là sự thực. Dưới mắt ta, hay bất cứ người nào, ngươi cũng bị coi là hạng người như thế." Liễu Nhược Tùng bị khích nổ, trầm nét mặt, nói: "Rất bất hạnh, ngươi lại bị một con chó chết nằm ngoài đường cắn một miếng khá đau." Nàng vùng cười ha hả, rất khinh bỉ, hầu như chẳng coi sự uy hiếp của Liễu Nhược Tùng ra gì, nói: "Ngươi tưởng rằng đã nắm được sơ hở của ta hẳn?" Liễu Nhược Tùng cũng lớn tiếng cười ha hả: "Chẳng lẽ ngươi chưa thừa nhận?" "Đương nhiên ta có thể chẳng thừa nhận, vì hiện tại phân lượng của ngươi dưới tầm mắt của mọi người như thế nào ngươi đã rõ. Người khác đánh cái sấm còn thơm hơn lời ngươi nói ra, hẳn có ai tin hả? Vậy ngươi thử chờ coi, lời nói của Liễu Mỗ hoặc có thể còn thối hơn sấm, nhưng chỉ cần Liễu Mỗ đem chuyện này loan truyền ra ngoài, sẽ có người nghe được. Dù có cho là chuyện nực cười, nhưng đối với ngươi cũng có ít nhiều đáng ngại." Bỗng tay nàng nhích động, một tia hàn quang nhắm ngay cổ họng Liễu Nhược Tùng. Đó là một mũi kiếm, mũi nguyễn kiếm nàng giấu trong tay áo. Xuất thủ rất lẹ, rất lang độc, không lộ chút dấu hiệu trước, lại thừa lúc đang nói chuyện, nhất định không thể sẩy tay. Nhưng Liễu Nhược Tùng lại chú ý đến điểm này, hắn không né tránh, cũng không thắng lui, chỉ đưa ra hai ngón tay, đã nhẹ nhàng kẹp được kiếm phong. Mũi kiếm chỉ cách cổ họng hắn có nửa tấc, rồi không đâm tới được nữa. Nàng dùng sứ cố đẩy tới, nhưng tiếc đây là thanh nguyễn kiếm, cần phải dồn nội lực qua mới có thể khiến thân kiếm cứng và thẳng. Nội lực của nàng không yếu, nội lực của Liễu Nhược Tùng cũng không yếu, nên thân kiếm cong qua bên tả, cong qua bên hữu, mà không thể nào đâm thẳng tới được nửa tấc. Liễu Nhược Tùng cười: "Liễu Mỗ chẳng phải người tốt, cũng chẳng phải quân tử, mà là một tiểu nhân rất đa nghi, nên không dễ dàng bị người ám toán. Quân tử có lúc còn bị khi, nhưng muốn ám toán một kẻ tiểu nhân, suốt ngày chỉ lo tính kế hại người khác, quả thực chẳng dễ dàng. Chính vì hắn suốt ngày lo tính kế người khác, nên mới đối tự mình lo phòng bị rất cẩn thận, vì hắn biết thế nào cũng có người lo tính kế đối với hắn." Liễu Nhược Tùng cười, nói: "Võ công của Liễu Mỗ, dưới đao của Đinh Bằng cố nhiên không đáng một mảy, nhưng trên giang hồ cũng có thể xứng danh một cao thủ. Tuy không nhất định thắng được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng dễ dàng giết được ta." Nàng im lặng một chút, rồi bỗng thu hồi kiếm cười: "Hà tất ta phải giết ngươi, muốn giết ngươi, hà tất phải tự ra tay. Ta biết ngươi có thể sách động một số bầy tôi dưới quần đến đối phó với ta, nhưng liệu phân lượng chúng có đủ không?" "Liễu Nhược Tùng, ngươi đã tự đề cao mình hơi quá, ta chẳng cần phải động dụng chân ti trong nhà, chỉ tùy tiện vẫy ta kiếm một người cũng đủ cho ngươi tiêu thụ rồi." Liễu Nhược Tùng lớn tiếng cười: "Liễu Mỗ chẳng phải một ngọn cỏ, chỉ một cơn gió bị thổi ngã. Trên giang hồ hiện thời trừ Đinh Bằng ra, Liễu Mỗ chưa coi kẻ nào khác xa gì." Nàng cất tiếng cười rất kiều mị, nói: "Chẳng phải ta muốn hăm dọa ngươi, cũng không muốn lừa dối ngươi. Kể từ hiện tại, ta bước tới phía trước 7 bước, tới bước thứ 7, ta khuyên ngươi tối nhất ngươi hãy quên hết những sự tình ngươi thấy tại đây, bằng không, ngươi sẽ hậu hối." Dứt lời nàng quay mình đi. Liễu Nhược Tùng tự nhiên không tin những lời nàng nói đó, nhưng cũng không đuổi theo. Mặc dù trong lòng không tin, nhưng hắn cũng muốn quan sát coi, sau khi cô nàng bước đi được 7 bước, sẽ có kỳ tích gì xuất hiện. Huống chi, Liễu Nhược Tùng đối với khinh công của mình cũng rất tự tin, dù có để nàng chạy đi 70 bước, hắn cũng cầm chắc chỉ trong khoảng 100 bước, sẽ theo kịp nàng. Mà trên một cánh đồng rộng trống trải này, dù xa 700 bước cũng khó tránh khỏi tầm nhìn của một người. Quả nhiên, nàng chỉ đi tới 7 bước. 7 bước đi thật mỹ diệu. Liễu Nhược Tùng từ sau khi tự tay giết lão bà của mình, hắn đã đoạn tuyệt hứng thú với nữ nhân. Nhưng nhìn thấy dáng điệu xinh đẹp sau lưng cô nàng, hắn không tránh khỏi khơi dậy lòng ham muốn. Nhưng đây chẳng phải là nguyên nhân Liễu Nhược Tùng lui bước, không dám theo cô nàng. Trước kia Liễu Nhược Tùng là một con sói hiếu sắc, hiện tại không phải. Trước kia Liễu Nhược Tùng mê vì sắc, hiện tại không phải. Khổ nạn, dày xéo, khuất nhục, khiến một người trở thành kiên cường, thâm trầm, không dễ bị kích động. Nhưng Liễu Nhược Tùng vì chuyện xảy ra sau khi nàng bước đi được 7 bước, khiến hắn bị chấn động dữ dội. Kỳ tích quả nhiên xuất hiện. Xuất hiện bất ngờ, khiến khó ai có thể tin. Liễu Nhược Tùng cảm thấy như có hai luồng sát khí dồn tới, muốn nghẹt thở. Một luồng từ bên tả, một luồng từ bên hữu cùng dồn tới. Tiếp theo, hai người xuất hiện. Hai lão nhân. Lão nhân chẳng đáng sợ, nhưng hai lão nhân này khiến Liễu Nhược Tùng đứng bờ người như tượng gỗ. Hắn tự trách, sao mệnh mình quá khổ, tại sao cứ mỗi lần mình cho rằng thành công đắc ý, lại xuất hiện một chuyện xui xẻo, mà lần này, xui xẻo còn gấp bội. À, nếu Liễu Nhược Tùng là tiểu tử mới xuất đạo giang hồ, sẽ không hãi sợ. Huống chi, đây chỉ là hai ông già. Nhưng Liễu Nhược Tùng là một người kiến thức rộng, các cao thủ giang hồ, ít ai hắn không nhận biết. Đương nhiên, hắn nhận ra hai lão nhân này, nhưng hắn nghĩ thà không quen biết tốt hơn. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng hai lão nhân không phải vì hắn mà tới vì cô gái nọ. Và ít ra, hắn cũng hy vọng hai lão già này chẳng phải tình bạn quen thuộc của cô gái. Nhưng sự tình lại không như ý hắn muốn, cô gái có tình bạn rất thân với hai lão già. Chẳng những thế, hai lão già còn đối với nàng rất khách sáo. Khi nàng cúi mình thi lễ, còn được hai lão già đáp lễ đàng hoàng. Đã lâu không gặp, hai vị lão bá mạnh giỏi. Cô gái chào hỏi. Lão nhân kim y tóc vàng dài quá vai cười hỏi. Cô nương cũng mạnh chứ? Được cô nương dùng tín hương triệu kiến, chẳng hay cô nương có chuyện gì cần lão phu giúp đỡ. Lão bá quá khách sáo, diệt nữ chỉ có chuyện phiền phức nhỏ, phát động tín hưng chỉ muốn tùy tiện được bất cứ một ai đến giúp đỡ, không dè lại làm kinh động hai vị lão bá, diệt nữ cảm thấy rất có lỗi. Lão già ngân y cười nói, lão phu tiện có mặt gần đây, nhận được tín hương, tưởng cô nương gặp rắc rối lớn nên mới vội vã chạy tới tiếp ứng. Thực ra cũng chẳng kể quan trọng gì, chỉ có điều gã họ Liễu này bỗng dưng mò tới, mà hình như hắn cố ý gây chuyện ngoài sự tưởng tượng của diệt nữ. Kim y lão giả cười. Dễ quá mà, giao cho lão phu đi, cô nương muốn xử trí hắn ra sao? Nếu lúc này cô gái muốn Liễu Nhược Tùng quỳ xuống van nài kêu bằng mẹ ruột để xin tha chết, hắn cũng không từ. Chỉ có điều, hắn cũng biết, dù có quỳ xuống kêu cô gái bằng bà nội cũng vô dụng. Nàng khắc đinh bằng, khi muốn giết người, không vì mềm lòng mà dừng tay. May bà cố nội này chưa muốn giết người, mà chỉ cười cười, nói: gã này tuy đáng ghét, nhưng giữ lại hơn giết bỏ. Chỉ có điều hắn được tiếp tục sống như thế nào chắc hẳn chưa rõ, xin hai vị chỉ dẫn cho hắn. Ngân y lão giả cười: cô nương yên tâm, bọn lão hú sẽ xử trí thỏa đáng. Có hai vị lão bá ra mặt, diệt nữ còn gì không yên tâm. Diệt nữ cần phải về sớm, không dám làm phiền hai vị lão bá nữa. Hai lão nhân đều quý mình. Xin cô nương tự tiện. Nàng lễ phép gật đầu quay mình, chợt lại quay đầu, nói: phải rồi, còn một chuyện này nữa, diệt nữ muốn phiền hai vị lão bá một lần nữa. Số là trước kia diệt nữ vì không rõ mới đắc tội hai vị thiết yến song phi. Kim y lão nhân nói: cô nương yên tâm, lần đó vì bọn lão hủ sơ sớt để cô nương kinh hãi, may cô nương không hề chi. Sau này họ tuyệt chẳng dám đến tìm cô nương làm phiền nữa. Xin hai vị lão bá chuyển lời, diệt nữ rất có lỗi với hai vị đó. Ngân y lão nhân nói: cô nương chớ ngại, đối với kẻ đã gãy tay, bọn lão hủ làm miếng lao sao với họ, và lại trong lòng người mang cừu hận, dễ gây hiểu lầm. cho nên bọn lão hủ đã cho họ đến yên nghỉ một nơi rất xa rồi. Kêu hai người dễ gây sự hiểu lầm, đến một nơi yên nghỉ rất xa, ý nghĩa đã rất rõ rệt, đó là họ cũng đã tiêu thất trên thế gian này rồi. O Liễu Nhược Tùng tuy biết tính mạng đã được bảo toàn, nhưng nghe họ nói chuyện, hai chân hắn không ngớt run rẩy. Hắn đã nhận ra thân phận hai lão nhân này, tự nhiên hắn cũng biết họ có liên hệ với Thiết Yến Song Phi, Kim Sư, Ngân Long Đồng Đà Thiết Yến, bốn trưởng lão của ma giáo năm xưa. Lúc thanh thế ma giáo chói lọi như mặt trời giữa trưa, mọi người rất ít thấy giáo chủ ma giáo, mà chỉ thấy bốn vị trưởng lão này xuất hiện. Ma giáo vào Trung Nguyên đã giết rất nhiều người, vì họ là một tổ chức ngoại lai, muốn đưa thế lực chen vào Trung Nguyên, tự nhiên sẽ bị Trung Nguyên quần hùng phản kích. Huống chi thủ pháp hành sự cũng như tôn chỉ của ma giáo đều trái với đạo nghĩa truyền thống của Trung Nguyên. Lúc đó, Liễu Nhược Tùng còn trẻ, mới vừa xuất đạo bước vào giang hồ, nên những chuyện lớn đó chưa đến lượt hắn tham dự. May, hắn chưa được tham dự, bằng không, rất có thể đã chẳng có Liễu Nhược Tùng. Vì lúc khống chế ma giáo đông tiến, mỗi phái đều hy sinh nặng nề, chết rất nhiều cao thủ. Thế nhưng, thực lực ma giáo quá mạnh, mặc dù họ đã tử thương rất nặng, vẫn chưa có thể ngăn cản được thế lực của ma giáo. May Thần Kiếm Sơn Trang Oai Trùm Thiên Hạ cũng bị kinh động. Cuối cùng Thần Kiếm Vô Địch Tạ Tam Thiếu Gia Tạ Hiểu Phong được sự khẩn cầu tha của năm đại môn phái đã tham dự hàng ngũ diệt ma. Chỉ có thần kiếm của Tạ Hiểu Phong mới có thể đương tự được một thế ma đao của giáo chủ ma giáo. Trưởng môn nhân năm đại môn phái cùng Tạ Hiểu Phong ước hẹn quyết đấu với ma giáo trên đỉnh Kỳ Liên Sơn. Trận chiến kinh thiên động địa đó, Liễu Nhược Tùng không mắt nhìn thấy, chỉ nghe qua người khác nói. Người kể lại rất nhiều, lời kể chuyện trình bày cũng khác nhau. Môn nhân của mỗi đại môn phái đều kể lại trưởng môn của mình rất anh dũng xông vô trong trận chiến đó. Tuy nhiên, họ cũng không quên kể thêm một câu: ma đao của giáo chủ ma giáo rất lợi hại, nếu không được Tạ Hiểu Phong đến kịp thời, chắc họ đều bị chết không sai. Chuyện cũ này, người nghe cũng dễ đoán hiểu, sự quyết định hơn thua của cuộc chiến chẳng phải sự anh dũng của trưởng môn nhân một phái nào, mà là thần kiếm của Tạ Hiểu Phong. Có điều kết quả cuộc chiến, mọi người đều kể lại giống nhau, đó là giáo chủ ma giáo cuối cùng đã bị dồn ép rớt xuống vực núi sâu ngàn trượng của Kỳ Liên Sơn. Rớt xuống từ trên vực núi cao như vậy, ai cũng tin địch thủ không thể sống sót. Từ đó, ma giáo đã im hơi tuyệt tích tại Trung Nguyên. Nhưng năm đại môn phái vẫn chưa yên tâm, vì phu nhân giáo chủ ma giáo đã dẫn theo dâu con trốn thoát. Lúc Tảo Trừ Ma Cung, họ đã không tìm thấy xác của mấy người này. Tảo Trừ Ma Cung tiến hành cùng lúc với sự bội phản ma giáo của ba tên trưởng lão Kim Sư, Ngân Long và Thiết Yến. Ma cung thiếu chủ, sau khi khổ chiến đam máu trọng thương được một vị trưởng lão trung tâm khác là Đồng Đà cõng chạy thoát. Mọi người mở cuộc lùng xét suốt 3 ngày đêm, nhưng vì khu vực Kỳ Liên Sơn quá rộng, mà Đồng Đà trưởng lão có sức nhẫn nại hơn bất cứ người nào khác, nên đã biệt tích. Tuy nhiên, mọi người cũng không quá khẩn trương, vì trong một ngày cuối cùng của cuộc lùng xét nhìn thấy ma cung thiếu chủ đã tắt hơi trên lưng Đồng Đà. Qua nhiều năm, mọi người hầu như đã quên sự tồn tại của ma cung, nhưng nghe nói ba vị trưởng lão bội phản ma cung vẫn còn lo ngại. Họ lo ngại có hai điểm sự tình. Một, chưa bắt được giáo chủ phu nhân. Trong ma cung còn một số đệ tử trung thành cũng mất tích theo, rất có thể có ngày họ cùng hiện. Hai, giáo chủ ma giáo rớt xuống vực sâu có thể chưa chết, và lại trong ma giáo có rất nhiều tâm pháp võ công rất huyền kỳ, gồm cả phương pháp khởi tử hồi sinh. Năm đó, giang hồ còn đồn đại một câu chuyện. Lúc đối địch với người trong ma giáo, trừ phi chém được bay đầu của họ, bằng không thì ngàn vạn lần chẳng thể coi là họ đã chết. Cho nên, họ lo ngại vì giáo chủ đó chưa chết, sẽ có ngày xuất lãnh giáo chúng quật khởi. Vì hai lý do này, mà năm đại môn phái cùng ba vị trưởng lão trong ma giáo vẫn lo ngại, luôn luôn để tâm theo dõi, tìm tòi dấu vết dư đảng của ma ung. Chuyện đã qua hơn 20 năm, năm đó, Liễu Nhược Tùng chưa được tham dự thịnh hội đảng ma, nhưng ít nhất, hắn cũng nhận ra hai lão nhân này là Kim Sư và Ngân Long. Đương nhiên thời gian trước ít lâu tại Viên Nguyệt Sơn Trang, hắn cũng đã thấy vợ chồng Thiết Yến Song Phi. Được thấy đao pháp dữ dội của hai vợ chồng này đã chém Hồng Mai và Mặc Trúc, hai người thành hai mảnh, khiến Tuế Hàn Tam Hữu chỉ còn lại một mình hắn Thanh Tùng. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi của họ, liên quan vận mệnh của Thiết Yến Song Phi, hắn nhớ lại tại Viên Nguyệt Sơn Trang hôm trước, dù bị chặt mất một tay, họ vẫn có thể uy hiếp các giang hồ hào kiệt có mặt trong buổi tiệc no. Bây giờ, họ chẳng còn giết được ai nữa. Ngậm đắng nuốt cay, Thiết Yến Song Phi là đồng bọn của hai lão già, là chiến hữu rất thân cận cùng thoát ly ma giáo một lúc. Nhưng họ đã bị chặt đứt một tay. Mất một tay chẳng phải là tàn phế hẳn, họ vẫn có thể được liệt vào hàng ngũ 10 cao thủ võ lâm đương thời. Nhưng họ lại bị xử quyết. Nguyên nhân bị xử quyết chẳng phải võ công họ đã sút kém, mà điểm quan trọng là họ đã gây phiền phức cho vị cô nương đó. Địa vị Kim Sư, Ngân Long hiện tại tuyệt không dưới bất cứ một vị trưởng môn nhân nào, vậy mà đối với cô gái đó họ phải tỏ ra cung kính như thế. Đương nhiên gia thế của bổn thân cô nương đó cũng đủ tự ngạo, không coi năm đại môn phái ra gì, nhưng Liễu Nhược Tùng cũng biết, sở dĩ hai lão nhân này cung kính đối với cô gái tuyệt chẳng phải vì gia thế của cô ta. Giữa họ hình như có một mối quan hệ kỳ dị, vì để bảo toàn cô gái mà họ nói xử quyết vợ chồng Thiết Yến. Đối với người của mình mà họ đối xử như vậy, hỏi họ đối với ngoại nhân sẽ như thế nào? Liễu Nhược Tùng không dám tưởng tượng thêm. Kim Sử chỉ lạnh nhạt hỏi hắn: ta nghe nói Liễu Nhược Tùng ngươi là người rất thông minh phải không? Gần đây Liễu Nhược Tùng đã học được cách nhịn nhục, khiêm tốn, trong lúc này hắn càng khiêm tốn hơn, cúi rạp mình đáp: không, vãn bối chỉ là một kẻ rất ngu xuẩn, chuyên làm những việc ngu xuẩn. Ngân Long cười một tiếng hỏi: người tự biết mình ngu xuẩn chưa đến nỗi hết thuốc chữa, ngươi có biết chúng ta là ai không? Vãn bối không nhận biết. Ngân Long cười: tự nhiên ngươi cũng không nhận biết cô nương đó. Cô nương nào? Vãn bối chưa gặp qua vị cô nương nào. Ngân Long cười ra vẻ vừa ý: tốt, trí nhớ của người ngu phải rất kém, chuyện vừa gặp đã quên ngay. Nhưng hiện tại lão phu có vài lời cho ngươi biết, cần phải nhớ cho thật kỹ. Liễu Nhược Tùng vội đáp: dạ, dạ, vãn bối nhất định sẽ nhớ kỹ. Ngân Long gật đầu nói: tốt, lời lão phu nói rất đơn giản, rất dễ nhớ. Một là ngươi chưa hề tới đây. Thứ hai ngươi chưa gặp người nào. Thứ ba cút đi cho lẹ. Liễu Nhược Tùng không dám thở mạnh, không dám hó hé một lời, vội vã quay mình đi. Nhưng mới được mấy bước lại bị một tiếng thét vang như sấm kêu dừng lại. Đó là tiếng thét của Kim Sư: đứng lại, tới đây ngay. Liễu Nhược Tùng ngoan ngoãn trở lại, rụt rè hỏi: tiền bối có chuyện chi chỉ dạy? Kim Sư hỏi: tại sao ngươi tìm được đến chỗ này? Liễu Nhược Tùng e dè một chút rồi đáp: vãn bối có mấy người bạn quen biết với Liên Vân Thập Tứ Sát, nên vãn bối cũng nhờ đó mà tìm được đến đây. Kim Sư cười lạnh: vận khí của ngươi rất khá đó. Vì từ nay trở đi trên giang hồ không có Liên Vân Thập Tứ Sát nên ngươi còn được sống. Sau này tốt nhất ngươi nên kết giao bạn bè ít đi, có lúc bạn bè nhiều quá cũng gặp nhiều xui xẻo. Liễu Nhược Tùng chỉ biết cúi đầu nghe lời. Kim Sư nói tiếp: tuy nhiên ngươi có hai người bạn không thể bỏ được mà phải sống chung với họ hàng ngày, ngươi có biết là hai người nào không? Liễu Nhược Tùng rất muốn giả bộ ngơ ngác không hiểu, nhưng lại nghĩ bụng thấy không ổn, nếu để lão già này nhắc ra rất có thể gặp xui xẻo lớn, nên hắn đành nói thật: vãn bối biết. Phải đúng hai người đó không? Đối phương hình như chưa yên tâm. Là hai người bạn gái, vãn bối được mẫu sư cấp cho làm bạn trung thân. Kim sư cất tiếng cười ha hả khen: ngươi quả nhiên thông minh, chẳng trách cô nương dặn giữ lại mạng sống của ngươi. Không sai, đúng là hai người bạn đó. Có điều lần này ngươi bỏ đi ra ngoài, bỏ bê hai con nhỏ đó, nhất định tụi nó mất hứng, ngươi trở về sẽ lãnh tội đủ. Nét mặt Liễu Nhược Tùng lập tức hiện lên nỗi thống khổ, hắn vốn như đã quên bẵng vấn đề này, giờ được nhắc tới thái độ chẳng khác một con chó bị cột móng, bị người dẫm phải đuôi đau rứt ruột, muốn kêu mà không ra tiếng. Kim sư cười một tiếng nói: coi sắc mặt của ngươi đủ biết ngươi là người rất tận tình với bằng hữu, ăn ở với hai con nhỏ bạn này rất hòa hợp. Liễu Nhược Tùng hận không tống được một quyền dập mũi lão già họ Kim này, nhưng trên thực tế hắn không dám, mà phải bấm bụng cung thuận, nài nỉ: xin hai vị tiền bối rộng lòng từ bi giúp đỡ, vãn bối sẽ không bao giờ quên. Kim sư gật đầu vài cái nói: tốt lắm, lần này lão phu có thể giúp ngươi, khiến hai con nhỏ bạn ngươi đó không truy cứu chuyện ngươi ra ngoài không cho chúng hay. Sau này nếu ngươi tái phạm, chúng sẽ không tha ngươi. Hơn nữa nếu ngươi tỏ ra tốt lành, có thể chúng sẽ nghe lời ngươi. Hiểu rõ chứ? Lần này Liễu Nhược Tùng lại hận không được nhào tới ôm lão già này, hôn mấy cái lên gương mặt nhăn nheo của lão để tỏ lòng cảm kích. Hắn chỉ biết cất tiếng cung kính: xin đa tạ tiền bối. Ai cũng có thể nghe thấy đây là lời cảm kích thực sự của hắn. Vì nguyên nhân gì khiến Liễu Nhược Tùng cảm kích như vậy? Nói ra cũng khó có ai tin. Hai người bạn đó chính là hai con nhỏ Xuân Hoa Thu Nguyệt, lúc nào cũng hiểu điệu, khêu gợi, ham muốn nhục dục. Liễu Nhược Tùng vừa về đến nhà, hai ả đã nhào ra như trận gió, ôm ập hôn hít, một ả cởi quần áo, một ả vé tai trách nhẹ: mấy hôm nay ngươi đi chết ở đâu cũng không nói một tiếng, làm chúng em mong nhớ quá. Lần này ỷ được lời Kim sư bênh vực, Liễu Nhược Tùng liền dở giọng làm oai nói: đừng làm phiền, ta vừa đi xa một ngày đường về, hãy lấy cho ta một chậu nước để rửa mặt rồi các ngươi hãy tránh ra xa, đừng làm ồn, để ta ngủ một giấc đã. Hai con nhỏ đều ngạc nhiên, bốn cánh tay cùng đưa ra một lượt, chỉ nhẹ nhàng khu động một cách đã nắm chúng yếu huyệt quan trọng của Liễu Nhược Tùng. Mặc dù Liễu Nhược Tùng đã có phòng bị nhưng vẫn bị chộp chúng ngay yếu huyệt, khiến hắn phải thừa nhận, lúc hai con yêu nữ này muốn chế phục nam nhân chúng cũng có chút ngón nghề đáng kể. Hắn vội kêu lên: ta có đưa về cho hai ngươi một món đồ cất trong ngực áo ta đó. Xuân Hoa cười: kể ra ngươi cũng còn có lương tâm, nhớ đến chúng ta. Nàng mò ngực hắn lấy ra một con sư tử nhỏ bằng vàng, miệng ngậm một tú cầu màu trắng. Tú cầu chỉ nhỏ bằng hạt đậu, nàng lấy ra bóp nát. Bên trong có một mảnh giấy nhỏ. Xem xong mảnh giấy, nàng cười nhạt nói: lần này vận khí của ngươi khá lắm, đã được lão nhân gia chiếu cố. Dứt lời à buông tay giữ huyệt đạo. Liễu Nhược Tùng liền vươn ngực ra vẻ hách dịch nói: lão nhân gia nói, từ nay về sau tất cả mọi sự các ngươi đều phải nghe lời ta. Thu Nguyệt cười cười nói: đương nhiên rồi. Trong nhà này ngươi là chủ, thiếu phu nhân đã ban cấp chúng ta cho ngươi, chẳng phải chúng ta đều đã nghe theo lời ngươi rồi hay sao? Liễu Nhược Tùng nói: lời nói của một vị lão nhân gia khác còn tỏ ý muốn hai ngươi phải hoàn toàn nghe lời ta. Xuân Hoa cười hỏi: có phải lão nhân gia nói như thế thật không? Đương nhiên. Ngươi không tin có thể đi hỏi. Bất tất phải đi hỏi. Trên thủ lệnh, lão nhân gia đã viết rõ ràng, hình như không phải những điều ngươi vừa nói. Liễu Nhược Tùng vội hỏi: trên thủ lệnh nói gì? Xuân Hoa cười: chỉ nói chúng ta phải nghe lời ngươi một câu, tức là khi ngươi không cần lên giường chúng ta không được cưỡng ép. Chỉ một câu thế thôi ư? Xuân Hoa vinh mặt nói: chỉ một câu này ngươi cũng đủ cảm ơn trời đất rồi, bằng không hôm nay chúng ta sẽ hành ngươi sống dở chết dở. Nhớ kỹ, từ nay về sau ngươi cũng chỉ có chút quyền lợi đó thôi, còn những chỗ khác ngươi vẫn phải nghe theo chúng ta. Nếu trái lại ngươi sẽ gặp báo ứng còn thảm hơn. Liễu Nhược Tùng hình như không tin. Ta chỉ có chút quyền lợi này thôi sao? Thu Nguyệt lạnh lùng nói. Đương nhiên, đại vị lão già đó không cao hơn chúng ta, sao lão dám ra lệnh cho chúng ta? Liễu Nhược Tùng không tin nhưng nhìn kỹ lại thấy kỳ quái. Nếu cô gái từng hóa thân là Ngọc Vô Hà có thể khiến hai lão già cung kính rất mực thì hai con nhỏ trước mắt đây nói địa vị chúng ngang hàng với Kim Sư, Ngân Long thì chẳng có gì là lạ. Giữa bọn họ nhất định có một sợi dây vô hình ràng buộc tổ chức thành một mối liên hệ thần bí. Liễu Nhược Tùng bỗng cảm thấy vô cùng hứng thú. Hắn muốn dò xét tìm ra mối liên hệ thần bí này, nếu phát hiện được tất nhiên là một đại bí mật làm rúng động thiên hạ. Muốn dò xét bí mật này tất nhiên Xuân Hoa Thu Nguyệt là một đầu mối rất tốt. Địa vị của chúng nếu ngang hàng với Kim Sư, Ngân Long nhất định chúng phải trọng yếu phi thường. Xuân Hoa Thu Nguyệt quả nhiên đã chuẩn bị cho hắn một bồn nước nóng cho hắn tắm rửa thảnh thơi. Khoác lên mình bộ quần áo rộng rãi thoải mái rồi hắn liều mạng nuốt luôn một lượt hai viên long hổ sai bổ hoàn cất giấu từ trước. Đó là môn bí dược hắn học được từ một tên thái hoa tặc, hạ ngũ môn. Thuốc tuy hại nhưng công hiệu vô cùng. Căn cứ kinh nghiệm đã qua, chỉ có lúc khiến hai con nhỏ này được cao hứng chúng mới chỉ thổ lộ chút sự thực. Mà muốn cho chúng được cao hứng thực là một chuyện rất tốn sức. Nhưng vì muốn tìm hiểu được điều bí mật đó hắn cũng bất cần. Khi dược lực phát tác hắn kêu: Xuân Hoa Thu Nguyệt, các ngươi vào đây. Hai con nhỏ đều vào. Liễu Nhược Tùng tuy còn ngồi trên giường nhưng rõ ràng hắn đã trong tình trạng sẵn sàng nhập cuộc. Hắn cười cười dục: Không lên đây còn làm bộ gì nữa. Bình thường hắn không cần lên tiếng, hai ả đã nhào lên nhưng hôm nay lại khác lạ, cả hai đều như biến thành người khác, không chút động lòng. Thu Nguyệt lạnh lùng nói: Xin lỗi đại gia, chúng tôi không muốn hầu hạ. Liễu Nhược Tùng gần như không tin lỗ tai mình. Xuân Hoa cũng lạnh lùng cười lạc: Ngươi tuy có quyền lợi cự tuyệt yêu cầu của chúng ta nhưng không có quyền kêu chúng ta phải lên giường với ngươi. Thu Nguyệt tiếp lời còn tàn nhẫn hơn: Trước đây chúng ta thấy ngươi có vẻ hợp nhãn nên cho ngươi được hưởng một chút, không xè ngươi lại trở mặt phách lối tưởng rằng chúng ta cần ngươi lắm. Xuân Hoa còn dí hai ngón tay trỏ vào mũi hắn nhích. Liễu Nhược Tùng coi cái bản mặt của ngươi được hai bà nội ta đây để ý đã là phước tổ tiên ngươi để lại, vậy mà ngươi còn dám giở trò phách lối. Bằng vào nhân cách tài sắc của hai bà nội ngươi đây đâu có sợ thiếu đàn ông. Tốt lắm, từ nay trở đi chúng ta việc công nói chuyện công, không nói chuyện tư tình, không ai được làm phiền ai. Liễu Nhược Tùng không ngờ hai con yêu nữ này lại dám trở mặt còn nói năng xỉa sói mắng nhiếc khiến hắn giận đờ người giây lát. Mắng nhiếc xong, hai con nhỏ quay mình đi, Liễu Nhược Tùng hết nhịn nổi, hắn từ trên giường bay mình lên nhào theo sau lưng hai con nhỏ. Võ công Liễu Nhược Tùng chẳng phải kém, lại vì mấy phen gặp thất lợi đã chứa đầy một bụng tức khí vì bị ai nấy đều khinh rẻ. Tại trước mặt Đinh Bằng, trước mặt Thanh Thanh chịu đủ khinh khi giày vò cũng thôi đi. Tại trước mặt Kim Sư, Ngân Long hắn cũng phải miễn cưỡng nhẫn nhục. Nhưng tại trước mặt hai con yêu nữ này hắn cũng bị khinh thường, nhiếc mắng thật là quá mức chịu đựng. Huống chi Liễu đại gia chẳng phải là người dễ chịu tức khí. Động tác của hắn nhanh như thỏ chạy, xuất thủ vừa lẹ vừa độc, nào ngờ hai con nhỏ cũng chẳng phải tay vừa. Giữa lúc hắn sắp chồm tới, một ảo nhẹ nhàng xoay mình, chụp thân hình hắn éo theo, xoay đi một vòng. À, không dùng sức bao nhiêu, chỉ lợi dụng xung lực của hắn, làm hắn mất đà lao tới, khiến hắn từ trên không ngã sấp mặt xuống đất. Một ả khác còn khuyết đức hơn, đưa chân nhấn lên mông hắn một cái thật mạnh, khiến hắn phải uốn cong người như Tây Cung, đau đớn rớt nước mắt. Lúc này hắn hận muốn chém tên đã cho hắn bí dược vài nhát đao mới hạ giận. hắn hận sao thuốc linh nghiệm đến thế, đến lúc sắp chết dược lực vẫn còn phát tác mạnh mẽ. Lúc bình thường dù có té nhào xuống thật mạnh cũng không hề gì, nhưng lúc cánh của nợ bị dược lực phát tác, lại té sấp, rồng mình xuống mặt đất cứng thì cách đau có thể khiến người ta phát khùng lên được. Liễu Nhược Tùng không phát khùng mà chỉ trong một sát na tưởng như bị người cưới đi mất sinh mệnh. Hắn đưa hai tay ôm lấy của nợ, co người lăn lộn một lúc lâu mới bớt đau đôi, nhưng hơi sức đã gần cạn, chẳng khác một con chó sắp chết nằm le lưới thở dốc. Trên mặt hắn nhuốm đầy nước mắt, nước mũi, không cất nổi tay lên chùi. Nhưng thảm nhất là dược tính vẫn không giảm, khiến hắn vẫn trong trạng thái xung động, háo hức. Hai con nhỏ còn ác liệt hơn, sau khi đẩy hắn té sấp không thèm nhìn hắn một cái kéo nhau chạy vào phòng của chúng. Phòng chúng nằm sát vách, vào rồi chúng cũng không buồn đóng cửa, Liễu Nhược Tùng vẫn có thể nhìn thấy bên trong. Hắn thấy hai con nhỏ cởi hết quần áo, ôm nhau cười khanh khách rất sâm đáng nói. Đâu cần gì, không có đàn ông các bà nội ngươi cũng có thể tìm được lạc thú. Liễu Nhược Tùng cảm thấy từ trong cơ thể phát xuất một luồng xung rồng lực chưa từng có, khiến hắn phải dùng hết tàn lực nắm chặt quyền đấm xuống thật mạnh. Đấm xuống hạ thể của mình, một quyền đánh rất nặng, đau đớn đến độ phải nôn khan một chập tháo ra hết những gì còn lại trong bụng. Một quyền đánh xuống rất đột, khiến da thịt của nợ bật chảy máu tươi. Trước mắt hắn chỉ thấy một bầy đom đóm rồi ngất đi. Lúc tỉnh dậy, Liễu Nhược Tùng đã thấy mình được nằm trên giường, mình mẩy được chùi rửa sạch sẽ, chỗ bị chảy ra chảy máu thấy cồm cồm, chắc đã được băng bó. Xuân Hoa và Thu Nguyệt đều đứng trước giường. Xuân Hoa còn bưng trên tay một chén nhỏ, Thu Nguyệt nhẹ nhẹ đỡ hắn dậy nói. Liễu đại gia đã tỉnh, chúng em vừa nấu một tô canh sâm, đại gia hãy ăn đi lúc còn nóng. Liễu Nhược Tùng lạnh lẽo nói. Không dám phiền phương giá, tại hạ không xứng được hai vị hậu đãi. Xuân Hoa múc một muỗng canh, đưa lên miệng nếm thử lạnh nóng rồi đưa kề sát miệng hắn, cười duyên dáng. Xin lỗi Liễu đại gia, chúng em chỉ đùa chơi với đại gia thôi, đợi khi đại gia khỏe lại tất cả đều theo lệnh đại gia, muốn thế nào làm thế nấy. Có phải đây lại là mệnh lệnh của ai nữa? Không có ai mà là chúng em cam tâm tình nguyện. Chúng em phát hiện đại gia là một nhân vật xuất sắc đáng kể. Ta là nhân vật xuất sắc đáng kể. Phải. Một người dám đang tâm hạ độc thủ với chính mình tức là người xuất sắc đáng kể. Liễu Nhược Tùng bất giác lại muốn rơi nước mắt. Có trời mới hay, vì một tiếng xuất sắc đáng kể này hắn đã phải trả giá đắt bao nhiêu. Rốt cuộc Ngọc Vu Hà là một cô gái như thế nào? Đinh Bằng hỏi câu này. Hiện tại họ đã ở trong cố xe. Thanh Thanh mệt mỏi dựa mình trên Đinh Bằng, Tiểu Hương và Tiểu Vân vẫn ngồi đối diện. Sau khi nghe Thanh Thanh kể xong câu chuyện, Đinh Bằng mới lên tiếng hỏi câu này. Thanh Thanh cười một tiếng trả lời. Một cô gái rất đẹp. Đinh Lang có thể không ngờ được trên đời có người con gái đẹp như thế, nhất là thân hình của cô ta. Đẹp hơn Thanh Muội. Thanh Thanh hơi đỏ mặt khẽ gật đầu. Đẹp hơn muội nhiều. Tuy lúc đó muội cũng là nữ nhân và rất hận cô ta, nhưng vẫn không ngăn nổi nhìn cô ta mấy lần. Tiểu Vân cũng bất giác hơi đỏ mặt than thở. Đúng vậy. Nhất là nơi bụng dưới cô ta có một nốt ruồi đen nổi trên làn da trắng trẻo, hình như có một sức cám dỗ tà dị, hấp dẫn cặp mắt người nhìn khiến tiểu tì cũng không nỡ bỏ qua nhìn mấy lần. Đinh Bằng bỗng chìm vào trầm tư hỏi. Một nốt ruồi. Một nốt ruồi đen lớn cỡ hạt hoàng đậu nằm cách hai tấc phía bên trái dưới rốn. Phải. Công tử gia đã gặp cô gái này. Đinh Bằng cười một tiếng. Ta chưa gặp Ngọc Vu Hà, nhưng đã gặp cô gái cũng có nốt ruồi dưới bụng như thế. Thanh Thanh vội hỏi. Đó là cô gái như thế nào? Đinh Bằng trả lời. Thì cũng là một cô gái đẹp, nhưng theo ta nhận xét không đẹp bằng Thanh Muội. Thanh Thanh thở ra một hơi nhẹ. Vậy nhất định không phải là Ngọc Vu Hà, bằng không Đinh Lang đã không nói câu này. Đinh Bằng hỏi. Sao? Thanh Thanh ngồi nhích lên một chút, chân thật nói: muội tuyệt chẳng khoa trương, chỉ cần chàng gặp cô ta sẽ thấy cô ta đẹp hơn muội gấp 10 lần. Nhưng cô gái ta đã gặp so với muội còn kém xa lắm, dù muội không đẹp hơn cô ta 10 lần cũng 9 lần dưới. Thế thì cô ấy không phải Ngọc Vô Hà, chỉ là hai người trùng hợp cùng có nốt ruồi tại một chỗ giống nhau mà thôi. Đinh Bằng cười: cũng có thể lắm, nhưng chuyện trùng hợp này rất ít có. Chàng cho rằng cô đó là Ngọc Vô Hà? Ta chưa nói thế, nhưng rất có thể là Ngọc Vô Hà. Thanh Thanh lắc đầu: tuyệt không thể. Tại sao? Tại cô gái chàng gặp khác muội rất nhiều. Đinh Bằng cười nói: đó là cách nhìn của Thanh muội, không phải cách nhìn của ta. Trong tầm mắt ta, Thanh muội là hiện thân của trí thiện trí mỹ, không một người nào có thể sánh bằng. Thanh Thanh lại hơi đỏ mặt. Đinh Lang chỉ nói cho muội cao hứng mà thôi. Đinh Bằng ôm nàng vào lòng, hôn một cái cười: cũng có thể là ta sẽ làm chuyện có lỗi với Thanh muội, nhưng tuyệt không lừa dối muội. Ta không rõ cô gái đó có phải là Ngọc Vô Hà hay không, nhưng nếu ta có gặp Ngọc Vô Hà cũng vẫn chẳng cho rằng muội không đẹp bằng cô ta. Thanh Thanh cười: nếu thế cặp mắt của Đinh Lang có vấn đề. Mắt của ta tuyệt không có vấn đề, mà là mắt của muội có vấn đề. Mắt muội có vấn đề. Đúng thế. Y nhìn sự xấu đẹp của một người chỉ phán đoán trên bề mặt, còn ta nhìn một cô gái cần nhìn thấu nội tâm. Nếu nội tâm của một cô gái mang sự xấu ác thì dù bề ngoài xinh đẹp tới đâu ta cũng chỉ nhìn thấy điểm xấu ác mà thôi. Thanh Thanh cảm kích dựa sát vào Đinh Bằng một chút. Đinh Bằng cũng ôm chặt nàng thêm. Tiểu Hương và Tiểu Vân cùng quay ra nhìn cửa sổ, giả bộ như không thấy. Qua một chợt lặng lẽ, Thanh Thanh lại hỏi Đinh Bằng: cô gái đó là ai? Là một cô gái ta nhận biết. Đinh Lang đã có thể nhìn thấy chỗ đó của cô gái chắc sao tình thân lắm. Đinh Bằng cười: giữa Thanh muội và Ngọc Vô Hà giao tình cũng rất thân chăng? Khác nhau vì hai người muội đều là nữ nhân. Ta chẳng thấy có gì khác, trái lại, nếu ta chẳng muốn coi ta cũng chẳng muốn lục trần cô ta để coi. Tên cô gái đó là gì? Đinh Bằng nghĩ ngợi một chút mới trả lời: ta không muốn nói tên cô ta, nhưng muội cũng biết ta không quen biết nhiều con gái. Thanh Thanh chợt rùng mình: không, không phải cô gái chàng đang nói đó. Họ không giống nhau một chút nào. Đinh Bằng giải thích: một người giỏi hóa trang có thể hóa trang mình thành rất nhiều dạng. Thanh Thanh rất kinh ngạc: không thể nào. Nếu muội hiểu thêm cô ta một chút sẽ biết đây là chuyện rất có thể. Lại lặng lẽ một lúc, Thanh Thanh mới hỏi: Đinh Lang muốn đi kiếm cô ta? Đinh Bằng cười: điểm Thanh muội rất khả ái, tức là luôn luôn ta chưa nói ra Thanh muội đã biết trong lòng ta định làm chuyện gì rồi. Thanh Thanh khẽ than: chắc muội không cản được ý định của Đinh Lang. Đúng thế, ta nhất định phải tìm cách chứng thực. Thanh Thanh lặng lẽ một lát mới nói: dù Đinh Lang có chứng thực được, muội cũng thỉnh cầu chớ sát hại cô ta. Vì chuyện cô ta bắt giữ muội, Ngọc Vô Hà cũng không sát hại muội, nên ta cũng sẽ không sát hại cô ta. Nhưng nếu ta khám phá cô ta còn làm chuyện ác nào khác, nhất định ta sẽ không tha. Bất luận thế nào cô ta cũng chỉ là một cô gái chưa làm nhiều chuyện quá xấu xa. Đó còn phải coi xem cô ta đã làm những gì rồi mới quyết định được. Cô ta còn có phụ thân. Có một phụ thân như thế, cô ta càng không thể được tha thứ mà cần phải bị trừng phạt. Cố xe ngựa dừng trên một ngã đường rẽ. Thanh Thanh và Tiểu Vân xuống xe, còn Tiểu Hương vẫn ngồi lại. Từ trên xe, Đinh Bằng ngó mình ra dặn: từ đây Thanh muội có thể đi thẳng về nhà, đại khái chẳng có gì nguy hiểm nữa. Thanh Thanh trả lời: muội rõ. Muội cũng chẳng phải là người dễ bị khinh khi, lần vừa rồi muội sơ sót một chút, sau này muội sẽ cẩn thận hơn. Đinh Bằng gật đầu nói tiếp: ta rất có lỗi với Thanh muội, đã không thể hàng ngày bên cạnh để bảo vệ nàng mà còn đưa đến cho nàng rất nhiều nguy hiểm. Thanh Thanh cũng nói. Đó chẳng thể trách Đinh Lang. Trên sự thực những phiền phức đó là do muội đưa đến cho chàng. Vì đao của chàng. Đinh Bằng ngắt lời. Trước kia thì vì cây đao này, hiện tại thì vì con người của ta. Tất cả những phiền phức hiện có bây giờ đều đưa đến vì con người ta. Đao tuy đáng sợ nhưng cuối cùng là ta. Đao trong tay một người đáng sợ, đao mới đáng sợ. Viên Nguyệt Loan đao tuy là một ma đao đáng sợ nhưng đao trong tay Đinh Bằng mới có thể phát huy được uy lực chưa từng có của đao. Người của Đinh Bằng đã siêu quá cây đao đó. Chẳng những Thanh Thanh biết do. Mỗi người từng nếm qua mùi vị của viên Nguyệt Loan đao cũng đều hiểu rõ. Rất nhiều người ngày đêm sợ hãi bất an, luôn đi tìm hạ lạc của cây đao, nhưng khi Đinh Bằng mang cây đao xuất hiện thì họ lại quên hẳn cây đao mà chuyển sự chú ý sang người cầm đao. Trước kia họ tâm niệm muốn hủy cây đao, hiện tại lại muốn hủy người cầm đao. Chẳng qua Đinh Bằng chẳng phải dễ hủy được. Vì chàng rất ít giao thiệp, chưa ai có thể tiếp cận để kết giao với chàng. Ca không tiếp cận được thì dù có rất nhiều âm mưu cũng khó lòng thi thố. Người nguy hiểm nhất thường là người xuất hiện bên cạnh mình. Đinh Bằng hiểu rõ đạo lý này nên bên mình chàng chỉ đem theo Tiểu Hương và A Cổ hai người. Cả hai đều là người chàng rất tín nhiệm. Không tiếp cận được để hãm hại chàng, chỉ có cách đặt cạm bẫy để hãm hại, nhưng cũng rất khó vì bất cứ loại cạm bẫy nào đều khó đương cự nổi một chiêu thần đao của chàng. Đinh Bằng biết rõ điểm này, người khác cũng biết rõ, cho nên đến bây giờ vẫn chưa ai dám thử qua. Nhìn Thanh Thanh và Tiểu Vân đi xa rồi, Đinh Bằng mới ra lệnh cho A Cổ bốn tiếng. Thần kiếm sơn trang. A Cổ là một người hầu cận rất tốt. Chưa hề biết nói chuyện, cũng không biết hỏi han vấn đề gì. Mơ em lệnh hạ xuống, gã chỉ biết chấp hành. Nhưng Tiểu Hương lộ vẻ kinh hãi. Xe trồm lên phóng đi, nàng vẫn không nín được hỏi. Thì ra công tử ra nghi ngờ Ngọc Vô Hà là tiểu ngọc của thần kiếm sơn trang. Sao có thể như thế? Đinh Bằng không trả lời, Tiểu Hương cũng không hỏi thêm. Nàng vốn là một nữ hài rất khả ái, biết nam nhân rất ghét nữ nhân hay nói lảm nhảm, dai dẳng. Tuy nhiên nàng vẫn muốn hỏi thêm mấy câu. Cỗ xe ngừng bên bờ sông trước thần kiếm sơn trang. Vì xuất hiện đột ngột trong trang chưa kịp chuẩn bị gì nên chiếc thuyền rồng lớn hào hoa cũng chưa đưa sang đón tiếp. Đinh Bằng không gấp, A Cổ cũng chẳng gấp, Tiểu Hương đương nhiên cũng không gấp. Cả ba đều lặng lặng chờ đợi nơi bến thuyền bên bờ sông. Họ hình như rất nhẫn nại, nhưng người trong thần kiếm sơn trang lại mất đi tính nhẫn nại, nhất là Tạ Tiểu Ngọc, lại càng lo lắng bồn chồn hơn. May sự bồn chồn của nàng không lâu, Tạ tiên sinh đã nhẹ chân bước đến bên cạnh, khẽ nói với nàng vài câu. Sắc mặt Tạ Tiểu Ngọc hơi bớt lo, chạy vào một căn mật thất khác, trong đó đã có mặt hai vị lão già. Tuy bên ngoài hai lão già có trùm áo dài màu đen nhưng vẫn thấp thoáng để lộ một chút chéo áo màu vàng và màu bạc. Tạ Tiểu Ngọc vào tới, hai lão già đều đứng dậy. Chào cô nương. Tạ Tiểu Ngọc hỏi. Lúc Kim Bá Bá và Ngân Bá Bá tới đây có thấy cỗ xe của Đinh Bằng không? Kim Sư gật đầu. Thấy. Chính bọn lão hủ cũng vì chuyện này mà tới. Dọc đường bọn lão hủ nghe nói Đinh Bằng đi về hướng đến đây nên bọn lão hủ cũng vội vã chạy tới. Tạ Tiểu Ngọc hơi nhíu mày thắc mắc. Đinh Bằng đến đột ngột không rõ có phải vì chuyện Ngọc Vô Hà không? Ngân Long gượng cười nói. Không ai rõ nhưng có thể lắm. Vì hắn chưa về nhà mà giữa đường đã chia tay Thanh Thanh rồi đến đây. Tiểu Ngọc vẫn thắc mắc. Sao hắn biết nơi đây mà đến? Cái tên Liễu Nhược Tùng thật đáng chết. Không nên để y sống. Kim Sư nói. Tuyệt không phải Liễu Nhược Tùng tiết lộ đâu. Sau khi hắn rời khỏi bọn lão hủ, hắn luôn luôn dưới sự giám thị của chúng ta. Hắn chưa hề tiếp xúc với người ngoài nào. Vậy kẻ nào đã tiết lộ? Ngoài hắn ra không có người khác nào biết bí mật của Diệt Nữ. Ngân Long nói. bị tiết lộ bí mật bằng cách nào lão hủ không rõ, nhưng tuyệt chẳng phải Liễu Nhược Ung, vì trong lòng hắn hận Đinh Bằng còn hơn ai hết. Hắn nhất định không nói cho Đinh Bằng hay. Tạ Tiểu Ngọc chép miệng than. Nhưng Đinh Bằng đã đến rồi. Ngân Long nghĩ ngợi một chút nói. Ý hắn đến đây vẫn chưa rõ, cũng có thể không phải vì chuyện Ngọc Vô Hà mà tới. Tạ Tiểu Ngọc, ngoài chuyện đó ra diệt nữ nghĩ không có lý do nào khác. Hai lão già lại chìm vào trầm tư, một lát sau Ngân Long mới nói. Để lão hủ ra ngoài trước dò xem ý định của hắn là gì. Cái gì? Lão bá muốn đi gặp Đinh Bằng, đúng. Lão hủ nghe khẩu khí của hắn nên cũng muốn thử xem đao pháp của hắn có phải đã thiên hạ vô địch không. Kim sư vội can. Lão nhị, làm tê, hơ, e, a, nguy hiểm lắm. Ngân Long cười. Không sao. Nghe nói hắn đã đạt được mức như thần, vượt quá lão vượt năm xưa, ta không thử coi một phen thực khó mà tin được. Kim sư nói. Chuyện đó không còn nghi ngờ nữa, vợ chồng Thiết Yến chỉ một chiêu đao của hắn đã bị đặt đứt bàn tay, đã có rất nhiều người được mắt thấy tại chỗ. Ngân Long cười lạt. Không phải ta khoe khoang, ta và lão đại cũng có bản lãnh chỉ một chiêu thức chặt đứt bàn tay của Thiết Yến. Tạ Tiểu Ngọc cũng can. Dù Ngân bá bá có muốn gặp hắn cũng bất tất phải chọn lúc này và tại nơi đây. Ngân Long cười giải thích. Chính tại đây, lúc này lão hủ đi gặp hắn mới hữu dụng. Lúc cần cô nương có thể chối đẩy tất cả lên mình lão hủ, vì sự liên hệ giữa cô nương và lão hủ chưa có người nào khác biết. Kim sư nói. Nếu lão nhị đã nhất định muốn đi ta cũng không cản được, nhưng nhất định phải cẩn thận. Ngân Long nói. Ta biết. Con người mà chúng ta đề phòng không phải Đinh Bằng mà là lão phụ đó. Và lại giữa Đinh Bằng và chúng ta cũng không có thù oán, và hình như hắn cũng không biết gì về chuyện lão phụ năm xưa. Tạ Tiểu Ngọc cũng xen lời. Hắn vẫn luôn tin rằng mình lấy được một người vợ hồ. Ngân Long cười. Cứ để hắn giữ sự tin tưởng như thế đi, chẳng cần phải vạch rõ cho hắn biết, như vậy còn có lợi chứ không có hại với chúng ta. Lần trước hắn không hạ sát hai vợ chồng Thiết Yến, ta nghĩ hôm nay hắn cũng không hại ta, vì người lão dùng oán hận nhất là hai vợ chồng Thiết Yến. Kim sư nhắc nhở, dù sao lão nhị cũng nên cẩn thận một chút. Nếu nhận thấy không phải địch thủ với hắn chớ nên tẩy tài mà nên rút lui cho lẹ. Ngân Long gật đầu. Kim sư nói tiếp, ta cũng muốn đi theo ra coi để nhận thức một chiêu đao vô địch của hắn. Tạ Tiểu Ngọc cười. Hình như Kim bá bá cũng rất quan tâm Ngân bá bá. Kim sư, chúng ta là anh em thân lâu năm, đương nhiên phải quan tâm lẫn nhau. Tạ Tiểu Ngọc vối định hỏi. Thiết Yến Song Phi vốn cũng là bạn thân lâu năm của hai người, tại sao hai người lại đang tâm đưa họ vào chỗ chết? Lời sắp thốt ra nhưng nàng kịp nín lại không hỏi. Vì nàng biết trong đám người đó có rất nhiều chuyện, nội tình ăn oán phức tạp, chẳng người nào có thể phân biệt rõ rệt, dù kẻ đương sự cũng vì tất đã phân biệt được rõ rệt hoàn toàn. Đừng nói gì khác, ngay bản thân Tạ Tiểu Ngọc cũng là một điểm mê. Nàng là con gái Tạ Hiểu Phong, Tạ Tam Thiếu Gia, thần kiếm đệ nhất thiên hạ của Thần Kiếm Sơn Trang. Điểm này chính Tạ Hiểu Phong không phủ nhận, nên chuyện nàng bỗng nhiên vào Thần Kiếm Sơn Trang hầu như đã được xác định. Thần Kiếm Sơn Trang có hiệp danh hiển hách, được võ lâm coi là thánh địa, nhưng khi có vị nữ chủ nhân này tất cả đều mang đầy tà ý. Chẳng những thế, nàng còn là nữ thủ lãnh của một bang sát thủ, hóa thân một cô gái mang tên Ngọc Vô Hà. Thêm nữa nàng còn cùng hai đại trưởng lão ma giáo năm xưa Kim Sư và Ngân Long có sự quan hệ rất mật thiết. Rút cuộc đằng sau nàng có bí mật gì? Câu hỏi này hầu như chưa ai có thể giải đáp. Nhưng trong thiên hạ chưa có bí mật nào là tuyệt đối, chỉ có thời gian giữ được kín dài hay ngắn, sớm muộn gì bí mật cũng bị phát giác. O Đinh Bằng vẫn ngồi trong xe, Tiểu Hương ngồi dựa dưới chân chàng như một con mèo nhỏ đáng thương. cô gái nhỏ này cho người ta có cái cảm giác cô ta vĩnh viễn yếu đuối và khả ái. Bất cứ một nam nhân nào chỉ cần có được cô gái nhỏ này bên mình hầu như đã có được cả một thế giới bình thản trong lòng. Nàng chẳng phải vợ, chẳng phải người tình, nhưng chỉ cần có nàng bên mình, nam nhân có thể quên hẳn vợ con, không cần tình nhân, vì nàng cho người ta một loại cảm giác siêu việt trần thế. Nàng là một nữ nhân nhưng nàng chỉ cho nam nhân một loại tình dục thăng hoa, một sự mãn túc thuần tâm linh. Chỉ có hai loại nam nhân có ý muốn hứng khởi tình dục trên mình nàng. Một là loại nam nhân rất vô tục, căn bản không nhìn thấy linh tính sở tại của nàng. Một loại khác là nam nhân rất siêu tục, sau khi hoàn toàn tiếp thụ linh tính của nàng vẫn cảm thụ được ma lực nữ tính của nàng mà tiến thêm một bước. Đinh Bằng đương nhiên chẳng phải một nam nhân thô tục, cũng chẳng phải một nam nhân rất siêu tục, vậy mà trong lúc ôm Tiểu Hương vào lòng cũng hứng khởi một chút tơ tưởng. Đó chẳng phải là sự xúc động về tình dục, chàng chỉ muốn lột trần cô gái nhỏ có mùi thơm đầy mình này, ôm vào lòng đưa mũi khắp mọi chỗ trên làn da mịn màng, trực tiếp ngửi hít mùi thơm tho đặc biệt thoát ra từ thân thể một trinh nữ, chẳng rõ sau đó tình cảnh sẽ như thế nào. Cũng có thể chàng tiến tới làm một bước làm chuyện gì. Nhưng bỗng chàng lại nảy ra một ý niệm khác, ý niệm về một cô gái khác, rất xinh đẹp, vô tà. Đinh Bằng là một nam nhân, nghĩ tới là làm ngay. Đã có ý niệm lập tức thực thi, chàng liền ra lệnh cho A Cổ quay đầu xe, tìm chỗ nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tới. Hiện tại mới giữa trưa, còn cách ngày mai quá sớm, nếu ngày mai cần tới nữa sao không đợi thêm một lát. Nhưng A Cổ là người hầu rất trung thực, chỉ biết nhận lệnh, chưa hề biết hỏi han tại sao. Gã lập tức gò cương quay xe trở ra lối cũ. Dưới sự thao túng của A Cổ, bốn con tuấn mã rất thuần thục kéo cố xe rộng lớn phóng đi như bay. Với đà chạy như vậy, nếu muốn dừng lại tức thời cũng là chuyện hơi khó khăn. Tê he, nhưng mới chạy được hơn 100 trượng bỗng dưng chúng dừng lại vì có một người đứng ngay giữa đường. Một người mặc y phục màu bạc, mang mặt nạ màu bạc, dưới mặt nạ phất phơ bộ râu dài cũng màu bạc, vì vậy có thể nhận biết là một lão nhân. Trước đã có mấy lần người đi đường không kịp tránh, trước khi xe chưa lướt tới, Cổ đều đã sử dụng trường chiên cuốn lấy người đứng giữa đường, nhẹ nhàng đặt ra lề đường. Giả như có kẻ cố ý cản đường, A Cổ cũng chỉ quét ngang một đường roi sẽ dẹp hết chướng ngại. Nhưng lão nhân này đã có thể khiến bốn con tuấn mã đang chạy phải tự động dừng bước, khiến A Cổ một gã đánh xe lực lưỡng như thiên thần cũng phải ngừng roi bất động. Người này thực quả ghê gớm. Chỉ đứng giữa đường bất động nhưng trên mình đã phát xuất một luồng kinh khí vô hình có oai lực hãi người, khiến chẳng ai dám mạo phạm. Tay Đinh Bằng vẫn vuốt nhẹ làn tóc mềm của Tiểu Hương. Đây là thói quen của chàng, thói quen khi ngồi trong xe có Tiểu Hương. Xe dừng đột ngột, Tiểu Hương đưa mắt nhìn ra ngoài, nàng bỗng kêu tiếng kinh hãi: Ngân Long trưởng lão! Đinh Bằng vẫn vuốt tóc Tiểu Hương giọng bình thản: Là Ngân Long trong ma giáo năm xưa. Tiểu Hương khẽ gật đầu. Đinh Bằng hỏi tiếp: Có phải ông ta đồng bọn với Thiết Yến Song Phi? Tiểu Hương gật đầu khẽ nói: Trong bốn đại trưởng lão ông ta đứng hàng đệ nhị, địa vị cao hơn vợ chồng Thiết Yến nhiều. Đinh Bằng cười một tiếng nói: Vậy đâu có gì đáng đại kinh tiểu quái, hình như họ đều phản bội ma giáo. Tiểu Hương gật đầu: Đúng thế, họ cùng Kim Sư trưởng lão ngầm gian thông với năm đại môn phái, bội phản môn hộ, đánh tan ma giáo, bằng không thế lực của ma giáo cũng chẳng đến nỗi tiêu tan mau lẹ như vậy. Đinh Bằng hỏi: Hành vi của ma giáo năm xưa có phải thực đã đến mức người giận trời oán hay không? Tiểu Hương rụt rè đáp: Chuyện đó tiểu tì không rõ lắm, không dám nói. Không hề gì. Ngươi cứ nói, theo ý ngươi thì họ như thế nào? Lúc tiểu tì ra đời ma giáo đã tiêu vong nên tiểu tì không rõ lắm, nhưng căn cứ theo chuyện kể lại thì một số hành vi của ma giáo quả thực khiến trời oán người giận. Như vậy họ phản giáo là thuận ý trời, ứng lòng người. Có điều sau này tiểu tì còn được biết nội tình chẳng phải như thế. Giáo quy của ma giáo tuy không hoàn toàn giống Trung Nguyên nhưng họ rất có kỷ luật, không được tùy tiện giết người. Nếu thế tại sao lại khiến trời người cùng oán giận? Đó là vì trong lúc giáo chủ ma giáo bế quan tham luyện một loại võ công mới đã giao giáo vụ cho bốn trưởng lão quản lý. Họ đã làm nhiều điều nghịch lý trái ngược với giáo quy mới khiến thanh danh ma giáo ngày càng suy giảm trở thành công địch của võ lâm. Đến khi giáo chủ công thành xuất quan, họ sợ giáo chủ giáng tội nên họ đã cùng năm đại môn phái quán thông bán rẻ giáo chủ. Nói vậy bọn chúng là kẻ gây tai nghiệp. Theo tiểu tì hiểu thì là như thế. Chẳng lẽ năm đại môn phái không hay biết gì sao? Chuyện này tiểu tì không rõ, nhưng chuyện giáo chủ bế quan luyện công rất bí mật, người ngoài không hay, trong ma giáo cũng rất ít người biết nên họ đẩy hết trách nhiệm lên vai giáo chủ, đưa giáo chủ vào thế có miệng mà không biện giải được. Đinh Bằng gật đầu. Trưởng môn nhân năm đại môn phái hiệp ước cùng Tạ Hiểu Phong dồn ép giáo chủ ma giáo rơi xuống vực sâu Kỳ Liên Sơn. Đúng vậy, nếu không nhờ có Tạ Hiểu Phong, dù trưởng môn nhân của năm đại môn phái có hợp sức cũng không phải đối thủ của giáo chủ. Tạ Hiểu Phong hình như là người rất biết lý lẽ. Tạ Đại Hiệp không rõ nội tình mà giáo chủ cũng không giải thích. Tại sao giáo chủ không chịu giải thích rõ ràng? Lúc đó giáo chủ không biết bốn tên thủ hạ của mình đã có ba tên bội phản, dù có bất mãn vì hành vi của chúng nhưng không thể đổ tội trên đầu thuộc hạ, và lại giáo chủ nguyên là một người rất cao ngạo. Người cao ngạo cũng là người dũng cảm nhận trách nhiệm. Trên nét mặt Đinh Bằng thể hiện vẻ tôn kính, chàng ôm đao bước xuống xe. A Cẩu ngồi trên xe, hình như đã bị uy thế của lão nhân khuất phục, không dám nhúc nhích, nhưng Đinh Bằng rất ung dung, không bị chút ảnh hưởng gì, chỉ cười một tiếng hỏi: vừa rồi chúng ta nói chuyện trên xe các hạ có nghe chứ? Tai lão phu chưa điếc. Lời tiểu hương thuật lại có chỗ nào không công bình chăng? Ngân Long nói: chuyện trong võ lâm rất khó dùng hai chữ công bằng để lượng định. Lão phu có thể đưa ra một loạt những lý do để biện giải, nhưng tranh chấp miệng lưới là chuyện rất vô ích. Đinh Bằng cất tiếng: hay lắm, thống khoái, thống khoái. Các hạ không hổ là một tay kiêu hùng. Ngân Long cười một tiếng nói: ta đến lãnh giáo đao pháp của ngươi, đồng thời cũng muốn hỏi ngươi một câu. Ai là người dạy đao pháp cho ngươi? Hiện đang ở đâu? Trước các hạ thiết yến song phi cũng đã hỏi qua, sau khi họ bị chặt đứt bàn tay rồi còn tình nguyện đem cái chết để đổi lấy câu trả lời này. Tình hình lão phu không giống. Lão phu còn đủ cả hai tay mạnh khỏe. Các hạ dùng vũ khí gì? Có thể lấy ra. Ngân Long cười cười: lão phu cũng dùng đao, nhưng đao của lão phu không giống đao trên tay ngươi. Thôi chẳng cần rút đao, lão phu dùng tay không lãnh giáo với ngươi. Đới đối phương nói xong câu này, Đinh Bằng mới rút đao, chém một đao nhằm ngay mặt đối phương. Ngân Long thấy đao thế chém tới đứng nguyên bất động, đến khi đao phóng tới trước mặt khoảng một trượng, ánh mắt ông ta mới lộ rõ nét sợ hãi, thân hình cấp tốc tháo lui. Đinh Bằng không đuổi theo, thu đao vào bao trở về xe. Ngân Long tháo lui 5-6 trượng mới dừng lại và thốt ra một câu: một sao lẻ quá. Nói xong câu này, người ông ta từ đầu trở xuống bị chẻ làm hai mảnh. Một đao lẻ quá, một đao tà dị. Hàng long cố xe đã phóng đi. Kim sư núp trong bóng tối kinh hãi đến đờ người, một hồi lâu chưa thốt nên lời. Tạ Tiểu Ngọc cũng đứng bên cạnh, sắc mặt lợt lạc, hình như đang suy nghĩ. Suy nghĩ nếu một dao đó của Đinh Bằng nhằm vào nàng thì phải tính sao. Cả hai đều lặng thinh. Một lúc lâu, Kim sư trưởng lão như mới sự tỉnh từ trong cơn thất thần, giọng vẫn còn hãi sợ: một đao lẻ quá, một đao tà dị. Tạ Tiểu Ngọc cũng phải thừa nhận cả hai chỉ nhìn thấy Đinh Bằng sơ đao chém tới, chớ không nhìn thấy đao thức của Đinh Bằng đã chém Ngân Long như thế nào. Người biết duy nhất chỉ có Ngân Long. Sau khi lánh một đao rồi, lão ta còn tháo lui được năm trượng, nói lên cảm thụ của một đao, rồi thân mình mới ngã ra thành hai mảnh. Một đao thực quá lẻ. Cỗ xe đã phóng ra ngoài xa. Ít xa hôm nay, hắn không tới nữa. Tạ Tiểu Ngọc thở ra một hơi. Đây là lần thứ tư, Diệt Nữ thấy hắn xuất đao. Kỳ quái là hình như mỗi lần công lực hắn mỗi tỉnh tiến hơn. Lần thứ nhất, chém Thiết Yến Song Phi, Diệt Nữ còn nhìn được rõ ràng. Hôm nay như đã đến mức vô hình vô tích. Kim Sư cũng than một hơi, nói: đối với Đinh Bằng, chúng ta không thể dùng sức đối địch. Cần phải theo đường lối khác để đối phó hắn. Tạ Tiểu Ngọc chỉ đáp bằng một nụ cười chua chát, không lời. Dùng đường lối khác đâu phải dễ dàng. Nàng đã cùng kế, đã dùng thử mười mấy phương pháp khác nhau, nhưng không có loại nào chế phục được Đinh Bằng. Nhưng nàng vẫn phải suy tính thật lẹ. Vì ngày mai Đinh Bằng lại tới. Lúc hắn tới, không đưa thuyền qua đón, cũng không cản được hắn. Nhưng từ hôm nay tới ngày mai, cũng còn thời gian hơn một đêm. Thời gian một đêm có thể thay đổi nhiều sự tình. Vả lại trong một đêm này, biết đâu nàng sẽ chẳng tìm được phương pháp ứng phó Đinh Bằng. Thời gian thường là nhân tố thay đổi tất cả. Thời gian có thể biến dũng sĩ than nhu phu, biến liệt nữ thành đáng phụ. Biết bao anh hùng vô địch đều ngã xuống trước thời gian. Thậm chí thời gian còn có thể cải biến lịch sử, sáng tạo lịch sử. Cho nên rất nhiều người muốn tìm học tiên học Phật. Trên thực tế họ truy cầu một phương pháp khắc phục thời gian, để mong cầu giữ sinh mệnh vĩnh viễn không chết. Có người cho rằng sự nghiệp bất hủ là sinh mệnh bất tử. Câu này cũng chẳng thể coi là sai, tất cả chẳng qua chỉ vì một cái sống, một chữ danh. Đao của Đinh Bằng tuy vô địch, nhưng hắn cũng chỉ là một cá nhân, một người có huyết nhục, cho nên hành vi của hắn cũng bị thời gian chi phối mà biến cải. Biến cải rất lớn. Hôm trước, lúc đến chàng hận không kiếm được Tạ Tiểu Ngọc ngay để chém nàng thành hai mảnh. Hôm nay chàng lại tới, chàng vẫn ngồi trong xe, vẫn mang sát khí đầy mình, nhưng trong lòng không có sát cơ. Tạ Tiểu Ngọc đích thân đưa chiếc thuyền qua đón Đinh Bằng. Nàng chưa nghĩ ra phương pháp ứng phó Đinh Bằng, nhưng nàng biết tránh không được. Đưa đầu ra cũng một đao, thụt đầu vào cũng một đao, chỉ còn cách thử vận khí. Mà vận khí của nàng thực không sai. Đinh Bằng không giết nàng, cũng không hỏi gì nàng. Tạ Tiểu Ngọc đặt một tiệc thịnh soạn trên thuyền. Nàng chỉ kêu bốn cô gái từ từ đẩy thuyền trôi đi rất chậm. Thức ăn, rượu uống đều rất phong thịnh và đều không có độc. Bốn cô gái chèo thuyền tuy cũng có vài ngón công phu nhưng không cao minh lắm. Ngay cả Tạ Tiểu Ngọc cũng không mang theo binh khí. Trong Thần Kiếm Sơn Trang có tới 200 loại độc dược, 2000 lợi khí và phương pháp giết người, 20 tên sát thủ võ công rất nổi tiếng trên võ lâm hiện thời. Tạ Tiểu Ngọc không sử dụng bất cứ một loại nào, vì nàng biết rất rõ, 2.220 loại khí cụ và phương pháp giết người đó, chẳng có loại nào giết được Đinh Bằng. Đinh Bằng lên thuyền, Tạ Tiểu Ngọc không đưa thuyền vào ngay Sơn Trang, chỉ cho thuyền trôi chậm chậm trên con sông nhỏ trước Sơn Trang. Sông không rộng, chỉ khoảng nửa giờ có thể chuyển qua một vòng. Dây là thuyền đi rất chậm, nếu đi nhanh trong nửa giờ, ít nhất cũng chuyển qua bốn vòng. Tạ Tiểu Ngọc chỉ hy vọng lúc Đinh Bằng nổi nóng, rút sao giết một mình nàng là xong. Nàng không muốn Thần Kiếm Sơn Trang do tay nàng cực khổ kiến tạo như hiện thời bị hủy. Thần Kiếm Sơn Trang tuy đã có từ lâu, có thanh danh hiển hách trên võ lâm, nhưng tuyệt không được huy hoàng như hiện tại. Từ trước chỉ là một địa phương, một sơn trang, hiện tại không rõ giống tình hạng gì, nhưng tuyệt chẳng phải là Thần Kiếm Sơn Trang trước kia. Thuyền di chuyển được bốn vòng trên sông đã qua 2 giờ. Đinh Bằng đã uống cạn mấy cân rượu, vẫn chưa rút đao của chàng. Tạ Tiểu Ngọc biết tính mạng nàng đã được bảo toàn. Chỉ có điều nàng không rõ tại sao Đinh Bằng không giết nàng. Đinh Bằng dẫn theo A Cổ và Tiểu Hương cùng lên thuyền. Thuyền chia ra làm hai tầng trên dưới, tầng trên là lầu thuyền đặt tiệc rượu, A Cổ ngồi tầng dưới đáy khoang thuyền. Thực tế, hai tầng trên dưới không khác biệt bao nhiêu, trần thiết đều giống nhau, chỉ cao hơn nhau một chút thôi. Mỗi món ăn dọn lên, A Cổ đều giữ lại một phần, xua khi gã nếm qua mới được chuyển lên tầng lầu. Tiểu Hương đứng trước cửa tầng lầu đón nhận thức ăn, rượu uống. Một món ăn qua hai người kiểm tra và giám thị, chẳng có bất cứ thủ đoạn mờ ám nào xem được vô. Thực ra, Tạ Tiểu Ngọc cũng không giở trò gì, nàng chỉ hy vọng có thể dùng rượu ngon thức ăn ngon, hầu giảm bớt nộ khí, tiêu trừ bớt sát cơ của Đinh Bằng, như thế nàng mới có thể giữ được tính mạng. Hiện tại, đại khái tính mạng nàng đã được bảo toàn. Nàng đang mừng thầm, mình có khí vận khí tốt, Đinh Bằng chợt lên tiếng. Hôm qua, ta tới tìm cô nương, chuẩn bị giết cô nương. Tạ Tiểu Ngọc gật đầu. Tiểu muội biết, nàng chỉ có thể nói ba tiếng này, nàng vốn có thể nghĩ ra được cả trăm câu hồ đáp, nhưng so với ba tiếng này, thấy hay hơn nên cuối cùng, nàng đã dùng ba tiếng đó để trả lời. Nàng biết, bất cứ hoa ngôn xảo ngữ nào, dùng để thối thác, che giấu đều không đủ bảo vệ được mạng chẳng bằng nói thật. Ba tiếng này là lời nói thật. Đinh Bằng lại hỏi, cô nương có biết vì lý do gì ta muốn giết cô không? Tạ Tiểu Ngọc nghĩ một chút, lại gật đầu. Tiểu muội biết. Lần này Đinh Bằng hơi kinh dị, hỏi, cô nương biết thật sao? Phải, tiểu muội biết thực. Cô nương nói ra coi. Thứ nhất, tiểu muội chưa làm gì có hại đại ca, cũng chưa làm hại đến lão bà và đại ca. Thứ hai, chưa có bày thêm tròn dối trá với đại ca. Thứ ba, đã bó tay chịu chết, không tính chuyện chống cự. Thứ tư, mỗi câu tiểu muội nói với đại ca đều là sự thực, không có điểm nào man trá, bày đặt. Do Tạ Tiểu Ngọc nói ra bốn lý do, mỗi lý do đều tạo thành điều kiện khiến nàng không đáng chết, nên nàng đã nói với vẻ đầy tự tin. Ngọc Vô Hà tuy bắt giữ Thanh Thanh, nhưng quả thực không làm hại nàng, mà cũng chưa tạo thành nguy hại gì cho Đinh Bằng. Tự nhiên Đinh Bằng không có lý do tất yếu để giết nàng. Trước kia Tạ Tiểu Ngọc tuy đã sắp đặt một số cạm bẫy đối phó Đinh Bằng, nhưng hôm nay nàng rất có uy củ. Tạ Tiểu Ngọc biết rõ Đinh Bằng không giết nàng, nhưng nàng chẳng chuẩn bị phương cách kháng cự nào. Một đại hiệp khách như Đinh Bằng tất nhiên chẳng giết một cô gái không chống cự. Có hỏi, Tạ Tiểu Ngọc trả lời ngay, không giở trò ngụy biện gì. Dưới tình hình này, Đinh Bằng hạ thủ được chăng? Nhưng Đinh Bằng lại lắc đầu, nói, cô nương đã lầm. Tạ Tiểu Ngọc rất ngạc nhiên. Tiểu muội đã lầm. Hầu như nàng không tin Đinh Bằng còn có được lý do thứ năm. Đinh Bằng cười một tiếng, nói, phải, cô nương đã lầm. Ta muốn giết cô nương chỉ vì một lý do. Không muốn giết cô nương cũng chỉ vì một lý do, mà chẳng phải bất cứ lý do nào cô nương vừa kể. Tạ Tiểu Ngọc không nín được hỏi, lý do gì? Vì cô nương là con gái Tạ Hiểu Phong. Đây là một lý do rất hay. Tạ Tiểu Ngọc lặng thinh giây lát, mới thắc mắc. Vì Tiểu Moi là con gái Tạ Hiểu Phong nên mới đáng chết. Đinh Bằng, con gái Tạ Hiểu Phong không đáng chết, nhưng con gái Tạ Hiểu Phong làm những chuyện đó mới đáng chết. Tạ Hiểu Phong là hiệp khách thiên hạ tông cử, con gái ông ta lại cầm đầu một nhóm sát thủ chuyên nghiệp, hành vi này thực đáng chết. Không ai có thể phủ nhận lý do chính xác tuyệt đối này. Nhưng Tạ Tiểu Ngọc không phục khí. Đinh đại ca, nếu tiểu muội vì lý do này mới đáng chết, thì oan uổng tiểu muội quá. Đinh Bằng tho tiếng, hả? Tạ Tiểu Ngọc hăng hái biện bạch. Phụ thân tiểu muội rất nổi tiếng, nhưng là nhờ kiếm mà nổi tiếng. Câu này của nàng cũng không ai có thể phủ nhận. Thần kiếm Sơn Trang vốn thành danh vì kiếm. Tạ Tiểu Ngọc tiếp tục. Kiếm của phụ thân tiểu muội sở dĩ thành danh là vì dưới kiếm của người đã giết chết rất nhiều kiếm khách thành danh. Nói cách khác, ông ta vì giết người mà thành danh. Mà những người bị giết dưới kiếm của ông ta, không hẳn mỗi người đều đáng chết. Đinh Bằng chỉ gật đầu, không biết sao để bác bỏ lời nàng. Tạ Tiểu Ngọc nói tiếp: nếu đại ca là kẻ thù của phụ thân Tiểu Muội, vì muốn giết Tiểu Muội để tra thù, thì lý do này cũng có thể đứng vững. Nhưng Tiểu Muội biết đại ca chẳng phải vì trả thù. Đại ca chỉ vì Tiểu Muội là Ngọc Vô Hà mà muốn giết Tiểu Muội. Ngọc Vô Hà chẳng qua cũng chỉ giết một số người mà thôi. So với chuyện giết người của phụ thân Tiểu Muội giống nhau. Tại sao phụ thân T.I.E.U. nơ Muội giết người thì vô can, còn làm con gái ông ta giết người thì đáng chết? Đinh Bằng nói: không giống nhau, vì phụ thân cô nương chưa hề giết người vì tiền tài. Thế ông ta giết người vì gì? Đinh Bằng lại cảm thấy không có lời để nói. Tạ Hiểu Phong đã giết khá nhiều nhân vật thành danh. Vì gì? Chỉ vì bảo trì danh dự của ông ta. Lúc đầu, ông ta không phục những người có tiếng hơn, tìm người khiêu chiến, giết chết đối phương, khiến mình thành danh. Dần dần, ông ta gặp một số người nổi danh ngang hàng, hai bên đều không nhục khí lẫn nhau mà so tài, rồi giết chết đối phương, thành tựu thịnh danh dưới kiếm vô của ông ta. Cuối cùng, một số người thành danh không vang dội bằng ông ta, hy vọng có thể đánh bại ông ta để thành danh, tìm đến ông ta, rồi chết dưới kiếm ông ta. Bất kể tình trạng nào, tất cả chỉ đều có một nguyên nhân, danh. Cho nên Tạ Tiểu Ngọc hăng hái biện bạch tiếp: phụ thân Tiểu Muội vì danh mà giết người, Tiểu Muội vì lợi mà giết người. Tiểu Muội cho rằng cả hai đều không có gì sai biệt, mà Tiểu Muội còn cho rằng so với phụ thân Tiểu Muội còn có thể tha thứ phần nào. Tê Phêu Muội vì lợi mà giết người, có lúc nhận lời ủy thác giết một số ác nhân, lợi người mà lợi mình. Cũng có lúc đối phương bị giết tuy chẳng phải kẻ đại ác, nhưng có thể tổn người mà lợi mình. Còn phụ thân Tiểu Muội giết người chỉ tổn người mà chẳng lợi mình. Đinh Bằng chỉ biết thở dài. Tạ Tiểu Ngọc nói tiếp: những lời Tiểu Muội nói đều là hướng từ đoạt lý. Vì tất đại ca đã nghe lọt tai, nhưng Tiểu Muội còn có một điều để chống chế cho lý luận của Tiểu Muội. Tức là cho đến hiện tại, chưa có người nào đã dạy Tiểu Muội biết bằng cách nào để làm con gái Tạ Hiểu Phong, kể cả phụ thân Tiểu Muội cũng không hề dạy dỗ điều gì. Mà trước khi Tiểu Muội chưa biết rõ thân thế mình, chưa đến Thần Kiếm Sơn Trang, Tiểu Muội đã là Ngọc Vô Hà rồi, đó là phương thức sinh hoạt vốn sẵn của Tiểu Muội. Trước kia cô nương không biết mình là con gái Tạ Hiểu Phong. Phải, bằng không Tiểu Muội đã chẳng làm Ngọc Vô Hà. Tiểu Muội tuy bất trí, nhưng cũng biết Ngọc Vô Hà và con gái Tạ Hiểu Phong là hai thân phận xung đột nhau. Làm con gái Tạ Hiểu Phong tốt hơn làm Ngọc Vô Hà nhiều, nhưng Tiểu Muội chẳng may đã làm Ngọc Vô Hà trước rồi. Vì muốn làm một nữ chủ nhân trong trắng đàng hoàng, Tiểu Muội cần phải thoát ly Liên Vân Thập Tứ Sát. Cho nên cô nương mới tìm tới ta. Tạ Tiểu Ngọc cười một tiếng, nói: Liên Vân Thập Tứ Sát chẳng phải trai tốt gái lành, thoát khỏi chúng chẳng dễ dàng. Ngoại trừ kiếm của phụ thân Tiểu Muội, chỉ có đao của đại ca. Phu thân Tiểu Muội tất chẳng vì Tiểu Muội làm chuyện này, nên Tiểu Muội chỉ còn biết tìm đến đại ca. Đinh Bằng lúc này cả lời than cũng không thốt ra được, Tiểu Muội cho là rất bí mật, không dè vẫn bị đại ca phát hiện. Đại ca tìm đến đây, Tiểu Muội biết đại ca sẽ chẳng bỏ qua, mà Tiểu Muội cũng không có khả năng chống cự. Chỉ có một điều Tiểu Muội muốn biết rõ hơn, nếu đại ca vì hành hiệp trượng nghĩa mà giết Tiểu Muội, Tiểu Muội không còn gì để nói. Nhưng có rất nhiều người mang danh hiệp nghĩa mà làm chuyện xấu, nếu lần lượt kể tới thì Tiểu Muội chẳng phải là kẻ thứ nhất. Thôi được, dù gì cô nương cũng đã thoát khỏi bọn chúng. Ngoài ta ra đại khái cũng không ai biết cô nương là Ngọc Vô Hà. Từ nay về sau, ta hy vọng cô nương làm một Tạ Tiểu Ngọc lương thiện đàng hoàng. Không, còn một người nữa biết. Ai? Liễu Nhược Tùng. Lúc tiểu muội rời Liên Vân biệt trang đã bị hắn phát hiện. Đinh Bằng cười một tiếng. Cái tên này cũng khá thần thông, đã có thể tìm đến được chỗ đó. Hắn là một kẻ rất nguy hiểm. Lúc tiểu muội bắt giữ Tôn phu nhân, tiểu muội muốn đại ca giết hắn chẳng có nguyên nhân gì khác, mà chỉ vì tiểu muội biết đại ca giữ tên này bên cạnh tuyệt chẳng hay gì, tiểu muội không rõ tại sao đại ca không giết hắn. Đinh Bằng cười một tiếng, hỏi: "Hắn phát hiện bí mật của cô nương, có phải hắn muốn uy hiếp cô nương?" "Tất nhiên có điều tiểu muội chẳng phải người dễ bị hắn uy hiếp, kiếm pháp tiểu muội tuy không bằng đại ca, nhưng không thua hắn. Tại sao cô nương không giết hắn? Nếu giết hắn chỗ đó há chẳng tiết lộ tiểu muội là Ngọc Vô Hà sao?" "Tiểu muội chỉ cho hắn một cảnh cáo, tuyệt đối không được tiết lộ câu chuyện, không dè hắn báo cáo với đại ca. Cô nương đã nghi oan cho hắn, hắn chưa gặp ta cũng chưa nói gì với ta. Không phải hắn nói thì ai đã cho đại ca hay?" "Tự cô nương, tự tiểu muội. Tự tiểu muội đã nói chuyện này với đại ca. Tuy cô nương chưa có nói, nhưng cái tật thích cởi y phục của cô nương đã nói rõ rất nhiều chuyện, nhất là một nốt ruồi nơi bụng dưới. Nốt ruồi mọc rất kỳ quái, rất ít người có nốt ruồi mọc nơi bộ vị đó, rất ít có hai người có nốt ruồi mọc cùng một bộ vị giống nhau." Tạ Tiểu Ngọc cười cười: "Thì gia đình đại ca từ chỗ đó dễ nhận ra, đủ thấy đại ca rất chú ý đến thân thể của tiểu muội." Đinh Bằng cũng cười: "Ta chẳng chú ý gì lắm, chỉ có một ấn tượng mà thôi. Còn Thanh Thanh và Tiểu Vân thì rất chú ý, họ đã nhớ nốt rồi đó và kể lại rất cặn kẽ." Tạ Tiểu Ngọc khẽ mỉm cười: "Nếu Đinh đại ca cho rằng nốt rồi ấy dễ làm điểm ghi nhớ thì oan cho tiểu muội quá." Vừa lúc này có hai thị nữ bưng một mâm heo quay vào, heo nhỏ quay nguyên con nhưng đã bị tổ cắt xứ 1/3. Tiểu Vân theo sau hai thị nữ, chờ họ đặt mâm heo quay lên bàn rồi, nàng mới cắt một miếng nhỏ, đưa đến đặt trước mặt Đinh Bằng. Hai thị nữ vừa định đi xuống, Tạ Tiểu Ngọc đã gọi lại: "Đợi một chút." Hai thị nữ đều khoảng 17, 18 tuổi, khá xinh đẹp, cả hai đều xuống gối một lượt, hỏi: "Tiểu thư còn có gì chỉ dạy?" Tạ Tiểu Ngọc mỉm cười, nói: "Các ngươi vén quần lên." Hai thị nữ đều có vẻ do dự. Tạ Tiểu Ngọc nói: "Các ngươi yên tâm, Đinh công tử đây là bậc nổi danh tình trung chi thánh, sẽ không có hứng thú nài hoa ớt liếu các ngươi đâu, ông ta chỉ muốn chứng minh chuyện." Hai thị nữ cúi đầu e thẹn kéo cao hai ống quần lên, khiến Đinh Bằng giật mình kinh ngạc, vì bên trong quần họ chẳng mặc thêm mặt vải gì. Tạ Tiểu Ngọc cười giải thích: "Tiểu muội biết tùy tùng của đại ca là người rất cẩn thận, sợ chúc tiểu muội có hành động bất lợi đối với đại ca, nên tiểu muội dặn họ, ngoài y phục cần thiết, chớ nên mặc nhiều để tiện cho việc khám xét." Đinh Bằng cũng cười cười: "Cô nương thật tế nhị, chỉ tiếc cô nương lại uổng phí tâm huyết phen này nữa, A Cổ là kẻ có lòng dạ như gỗ đá, không vì vậy mà động tâm." Tạ Tiểu Ngọc cười: "Tiểu muội hiểu đại ca rất có quyền uy đối nữ nhân, chắc đại ca đã nhìn ra, họ đều là xử nữ băng thanh ngọc khiết, nếu gã tùy tùng đó của đại ca là người không biết tôn trọng quy củ, tiểu muội cũng chẳng để họ lâm cảnh quẫn bách." "Được rồi, hay đi xuống." Nàng phẩy tay, hai thị nữ buông ốm quần, mặt đều thẹn ửng màu hoa đào, cúi đầu xuống lầu. Đinh Bằng nói: "Ta đã thấy rồi, bộ vị lớn nhỏ đều hoàn toàn giống nốt ruồi của cô nương, cả màu sắc cũng tương tự. Đó chứng tỏ nốt ruồi chẳng đủ để chứng minh nhất thiết. Ta cũng chẳng hoàn toàn căn cứ nốt ruồi để phán đoán, Thanh Thanh và Tiểu Vân còn nói thân hình Ngọc Vô Hà có thể là đẹp nhất, là một nữ nhân rất có ma lực. Ta nghĩ nốt ruồi hoặc có thể có hai người giống nhau, nhưng thân hình thì không có người thứ hai tương tự. Đại ca cũng cho là thân hình của tiểu muội rất đẹp. Không sai, điều đó chẳng ai có thể phủ nhận. Có điều trong mắt ta, người đẹp nhất vẫn là thê tử ta." "Thật vậy sao?" "Tiểu muội không cho là thế. Tiểu muội đã cùng Đinh đại tẩu sống chung ít lâu, tiểu muội nghĩ chính đại tẩu cũng không nghĩ thế. Quả thực, nàng có thừa nhận, nàng không đẹp bằng cô nương, nhưng tiêu chuẩn thẩm mỹ của ta không căn cứ vào bề ngoài. Tạ Tiểu Ngọc cười. Có thể đại ca chưa nhìn kỹ. Vừa nói, nàng vừa bắt đầu cởi y phục. Đinh Bằng vội nói. Tiểu Ngọc, cô chớ sở trò này nữa, ta không còn hứng thú cái trò cô nương bị quần áo. Lần này khác, nhất định đại ca sẽ thấy hứng thú. Nàng vẫn tiếp tục cởi bỏ áo ngoài. Đó là một manh áo ngoài rất rộng, rộng có thể bó sát then mình nàng hai lần cột ngoài bằng sợi đai lưng. Áo cũng rất dài, phủ kín đến chân còn thừa khoảng nửa tấc. Chất liệu y phục rất dày, rất nặng, màu rất đậm, nên mặc trên mình nàng càng lộ hẳn nét đoan trang thánh khiết phi thường. Thánh khiết đoan trang như bức thần tượng trang nghiêm, đây hoặc giả cũng là một nguyên nhân để khi Đinh Bằng thấy mặt không thể rút đao. Đối với một cô gái như thế, chẳng ai có thể vung đao, Đinh Bằng cũng vậy. Ai ngờ tất cả đoan trang thánh khiết được buộc bằng sợi đai lưng, nàng chỉ cởi đai lưng, hai vạt áo tự nhiên mở rộng, tự động dạt ra tới hai đầu vai. Y phục màu đen, hàng nhung đen, mềm mại, trơn láng mà lại nặng, không có dây cột giữ, sẽ tự nhiên mở sang hai bên. Thế là cả phần thân thể phía trước nàng bộc lộ thân hình mỹ diệu, da trắng như bạch ngọc, dưới màu nhung đen càng lộ nét cám dỗ đặc biệt. Ánh mắt Đinh Bằng bị thu hút không rời, cố nhiên vì sắc đẹp mê hồn của nàng, nhưng còn một nguyên nhân khác, khiến chàng cảm thấy kinh lạ. Nhìn chăm chú nơi bụng dưới của nàng rất lâu, không rời ánh mắt. Nơi đó không có gì, chính vì không có gì Đinh Bằng mới cảm thấy kinh lạ. Nốt ruồi đen. Nốt ruồi đen trên mình Ngọc Vô Hà được Thanh Thanh và Tiểu Vân hình dung là một ma lực, lúc này không thấy nữa. Bụng dưới của nàng quang thuần thanh khiết như bạch ngọc, không có nốt ruồi. Tạ Tiểu Ngọc biểu lộ một tư thế rất đẹp, bước tới hai bước, cười cười nói. Đinh đại ca đã nhìn rõ rồi chứ, nếu đại ca chỉ đem một nốt ruồi để chứng minh tiểu muội là Ngọc Vô Hà thì oan cho tiểu muội quá. Nàng bước tới, ngồi xuống canh Đinh Bằng kéo hai vạt áo khép lại che phần thân thể mê người, nhưng nàng không cột đai lưng, mà chỉ dùng tay giữ hờ hai vạt áo. Động tác này tại một lúc nào đó thường thường tăng thêm sức cám dỗ. Vì nàng đã bộc lộ nhưng chỗ cám dỗ mê người, tuy chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, nhưng vẫn để lại cho người nhìn một ấn tượng rất rõ rệt. Rồi sau đó nàng che lại, một cách che giấu rất dễ dàng mở ra, chỉ cần nàng buông tay giữ vạt áo, tất cả lại bộc lộ hoàn toàn. Giả như nàng để bộc lộ ngay ra như trước, cũng có thể khiến một số nam nhân thèm khát đến phát khùng, nhưng không phải Đinh Bằng, nàng đã có kinh nghiệm hiểu biết về Đinh Bằng, nên nàng dùng phương thức khác, hiển nhiên đây là phương thức rất thành công. Quả nhiên mắt Đinh Bằng luôn để ý nhìn tay nàng, hy vọng nàng đừng vô ý buông tay giữ vạt áo. Chẳng những Đinh Bằng muốn thí, Tiểu Hương cũng muốn thí. Nàng là một cô gái có nét yêu dị thiên phú, mà còn biết cách vận dụng nét thiên phú một cách độc đáo. Đinh Bằng thở ra một hơi dài, nói: lần trước ta thấy cô nương có nốt ruồi. Tạ Tiểu Ngọc cười một tiếng, nói: không sai, tiểu muội có nốt ruồi, nhưng hôm nay không có, mà trên mình hai thị nữ của tiểu muội lại có nốt ruồi giống thế. Nếu đại ca có hứng thú, tiểu